Chiều hôm ấy tại nhà ông Quý, bà Tuyết vợ ông chạy từ ngoài đường dậy rồi la toáng lên: "Nè ông Quý à, ông biết tin gì chưa? Có chuyện này đang giật cân lắm đó." Ông Quý thấy vợ chưa về tới nhà mà đã la toáng cả lên thì cũng chạy ra cửa xem có chuyện gì. "Ờ, có chuyện gì mà chưa về tới nhà bà la toáng lên như vậy?" "Nè, nhà thằng Khải vừa mua được cái tivi đen trắng ở trên huyện về đó ông. Cả làng kéo nhau tới nhà nó xem. Vừa nãy tôi gặp vợ chồng nó đèo nhau á, ôm cái tivi vậy, mà mặt chúng nó cân cân lên nhìn thấy ghét lắm." "Ờ, thảo nào, hôm trước uống rượu ở nhà thằng Hải đó, thấy nó cứ huỳnh hoàng bảo là sắp mua tivi. Tôi tưởng là nó nói đùa thôi, ai dè nó mua thật. Ai chẳng biết vợ chồng nó mấy năm nay làm ăn được, đi đâu cũng vinh váo nhất làng lên." "Thì đó, nhưng mà nếu bây giờ mà có được cái tivi mà xem thì cũng oách chứ. Người ta đang chiếu bộ phim Tây Du Ký trên truyền hình hay lắm. Tối nào nhà mình cũng phải sang tận nhà ông Kiên ở cuối làng để xem nhờ. Đường vừa tối lại còn xa, nhiều lúc đi về ngang qua cái bụi tre giữa làng mà tôi sởn cả gai ốc lên đó." "Chứ còn gì nữa, bây giờ mà có tiền trong tay đó, tôi cũng sắm ngay cho mẹ con bà một cái tivi, để coi nhà thằng Khải kia còn dám vinh mặt lên với nhà mình được nữa hay không." "Thôi, ông chỉ khéo nói cho vui mồm. Bây giờ cái tivi có giá cả cây vàng, lấy đầu trà mà mua chứ." Hai vợ chồng lão Quý đang bàn tán với nhau về việc nhà ông Khải mua được cái tivi mới thì nghe thấy bên nhà của cụ Bách một giọng nói rất to cất lên: "Cụ Bách à, cụ có nhà không ạ?" Hai vợ chồng lão Quý ngừng câu chuyện lại mà hỏi nhau: "Quái lạ ha, cái mụ Hoa sớm trên sao hôm nay lại tự nhiên đến nhà bà cụ nhà mình vậy? Hay là mụ đến mời bà cụ đi ăn cỗ bàn gì? Mà không phải được, nhà mình với nhà nó có họ hàng thân thích gì đâu mà mời chứ." Suy nghĩ một lát, mụ Tuyết lại tự trả lời: Ê, hay là nó tới trả tiền bà cụ? Tôi nghe dân làng đồn là cụ nhà mình á vẫn còn được mấy cây vàng dưỡng già. Năm ngoái còn cho nhà con Hoa vài cả cây á để mà đi buôn bán đó." "Ừ, thật không đó? Mà bà nghe ai nói vậy?" "Thì hôm trước đi chợ bán rau, cái lúc ngồi cạnh bà Tí sống trên á, bà ấy ở gần nhà con mụ Hoa. Bà ấy mới buộc miệng khen tôi một câu là số sướng thật, làm dâu nhà giàu. Bà cụ Bách có cả cây vàng cho con Hoa nó vay. Nay mai cụ Bách chết đi, vợ chồng mình là con trai trưởng, kiểu gì chẳng được cụ chia cho mấy chỉ vàng chứ, có khi còn nhiều hơn nữa." Tôi nghe bà ấy nói mới cười khổ, bảo bà cụ nhà mình làm gì có vàng bạc gì đâu. Ấy vậy mà bà ấy cứ khăng khăng là nghe chính mồm con Hoa lúc vô tình nói là vài vàng của nhà bà cụ Bách nhà mình. Tự nhiên tôi quên khuấy đi mất, hôm nay sang tôi mới nhớ ra đó." "Bà cụ có tiền thế mà lại giấu con cháu. Hôm trước tôi hỏi bà vài ít tiền mua cho thằng Vinh cái xe đạp mà bảo là không có. Gớm thật, chắc cụ lại sợ con cháu không trả đi mà." "Thôi, cãi nhau làm gì, tôi có ý này nè, ông lại đây tôi bảo." Rồi mụ Tuyết kéo chồng lại thì thầm to nhỏ cái gì đó. Ông Quý gật gật đầu đồng ý. Cả hai nhẹ nhàng đi lối bên hông nhà, lách người qua cái hàng trào dâm bục, đi đến đứng sát ngay cửa sổ nhà cụ Bách mà nghe ngóng. Ông Quý là con trai lớn của cụ Bách, vợ chồng ông được cụ chia cho một phần đất rất trọng ở trên mảnh đất Hương Hỏa tổ tiên để lại. Cụ Bách sống ở căn nhà lá nhỏ giữa nhà ông Quý và nhà ông Hân, em trai ruột của ông. Ở quê nhà nọ cách nhà kia chỉ bằng một cái hàng trào trồng mấy thứ cây dại để ngăn cách, như dâm bục, cây găng. Thế nên việc đi tắt từ nhà nọ sang nhà kia cũng rất dễ dàng. Nhà cụ Bách và nhà ông Quý ở bên cạnh nhau. Thế nhưng nếu muốn đi đường chính thì phải vòng qua một cái ao rất to, nên hai vợ chồng mới chọn cách đi đường sau vườn như thế. Hai vợ chồng nhà lão Quý đứng nép sau bụi chuối tùm gần cái cửa sổ. Từ đây có thể quan sát rõ phía bên trong. Từ trong nhà, tiếng cụ Bách và bà Hoa vang lên: "Lâu quá không sang cụ chơi, thấy cụ vẫn khỏe mạnh là con mừng rồi." Cụ Bách bảo khách ngồi xuống chiếc bàn uống nước bằng gỗ lim đã ngả màu thời gian đen bóng rồi đụng đỉnh nói: Nhìn vậy thôi chứ cũng không khỏe lắm đâu chị à. Bây giờ già rồi, xương khớp đau nhức nữa, chẳng biết sống được bao lâu nữa đâu. Cụ cứ nói vậy, nhìn cụ còn khỏe lắm. Thằng cháu Vinh nhà cụ lớn lắm rồi, chẳng mấy chốc mà nó cũng lấy vợ, rồi khéo nó lại đẻ liền cho cụ mấy thằng chắc. Lúc đó sợ cụ không còn sức mà bế thôi. Tôi chỉ mong sao ông trời thương cho, mà cho tôi sống được tới ngày nhìn thấy thằng chắc nội của mình, có chết cũng mãn nguyện rồi cô à. Nghe thấy hai người đề cập tới thằng con mình, thì mụ Tuyết biểu môi dại ra, thì thầm với chồng: Đó, ông nghe thấy chưa, lúc nào bà cụ cũng mong được bế chắc nội. Ấy vậy mà hôm trước ông hỏi mượn ít tiền mua cho thằng cháu cái xe đạp để đi chơi với bạn bè, thì lại không cho vay đồng nào. Lão Quý đưa tay lên miệng, ra dấu cho vợ yên lặng để nghe tiếp cuộc nói chuyện bên trong. Đang vui câu chuyện thì bà Hoa như chợt nhớ ra mục đích mình đến đây. Dạ thưa cụ, hôm nay con đến đây để gửi lại cụ một cây vàng mà năm ngoái con vay của cụ. May mắn nhờ có cụ tin tưởng cho vay mà vợ chồng con mới có vốn xoay sở làm ăn đó. Con xin gửi lại cụ cả vốn lẫn lời, cụ kiểm tra lại cho nhà con với. Hai vợ chồng lão Quý nghe đến một cây vàng thì trợn tròn mắt lên nhìn nhau. Mụ Tuyết suýt chút nữa thì kêu lên. May tay lão Quý đã nhanh chóng bịt mồm mụ lại. Trong đầu vợ chồng lúc này đang nghĩ rằng không ngờ chuyện bà Tí nói hôm trước lại là sự thật. Cả hai chăm chú quan sát bên trong. Cụ Bách nhận lấy cây vàng từ tay của bà Hoa và số tiền lãi. Cụ lại gần cửa sổ để kiểm tra lại tiền và vàng. Từ bụi chuối bên cạnh cửa sổ, vợ chồng lão Quý nhìn rõ trên tay cụ Bách là một cái bọc nhỏ gồm 10 cái nhẫn vàng và mỗi cái một chỉ, cùng với một số tiền mặt nữa. Ánh mặt trời chiếu qua song cửa làm cho những chiếc nhẫn sáng lên lấp lánh. Sau một hồi kiểm tra đếm đi đếm lại, cụ quay sang bà Hoa mỉm cười. Đủ rồi cô à, cô ngồi uống nước đợi tôi một lát nghe, tôi vô buồng cất tạm đi cái đã. Không bây giờ già rồi hay quên lắm, chẳng mai rơi mất thì chết luôn đó. Thôi cụ cứ cất đi, con xin phép về đây ạ. Phải tranh thủ ra xem ruộng lúa, chuột bọ bây giờ nó hoành hành ghê quá. Chào cụ Bách xong, bà Hoa cầm chiếc nón đứng dậy đi về. Cụ Bách cất số tiền mặt là tiền bà Hoa trả lại vào trong túi áo. Cụ cẩn thận khép cửa lại, sợ có ai đó bên ngoài nhìn thấy. Cụ dỡ cái túi nhỏ đựng vàng ra, đếm lại một lần nữa cho chắc chắn. Cụ còn cẩn thận lấy vạt áo nâu của cụ mà lau chùi từng chỉ vàng một, như sợ rằng chúng bị dính bẩn. Cụ nhẩm tính trong đầu, nếu chẳng may mà mình có mệnh hệ gì thì với một cây vàng này cũng đủ lo cho cụ, không phải phiền đến con cháu trong nhà. Cụ không ngờ rằng vợ chồng đứa con trai cả của cụ đang nấp sau bụi chuối cạnh cửa sổ, chăm chú quan sát tất cả hành động của mình. Mần mê chán số vàng, cụ Bách đi đến đầu giường, vạch chiếc chiếu cối đã sờn rách ra, với tay lấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Đây là cái lọ thủy tinh đựng thuốc kháng sinh, sau khi dùng hết cụ rửa sạch để sẵn ở đó. Cụ tiến lại cửa sổ cho sáng hơn, rồi cho lần lượt từng chiếc nhẫn vàng vào bên trong cái lọ thủy tinh kia, rồi lấy cái nắp cao su bịt kín lại. Cụ còn cẩn thận nhìn đi nhìn lại chỗ chân cụ, xem có chiếc nhẫn vàng nào bị sót hay không. Khi đã yên tâm với tất cả mọi thứ, cụ đi vào bên trong căn buồng nhỏ. Nói là căn buồng, nhưng thực ra đó chỉ là một không gian nhỏ để cụ đựng đồ đạc thóc lúa linh tinh mà thôi. Giữa gian nhà và gian buồng chỉ ngăn cách bằng tấm vải cũ đã ngả màu. Cụ mở nắp cái hòm gỗ, bới một bên thóc ra, rồi đặt cái lọ thủy tinh vào trong đó, rồi lắp thóc lại như cũ. Vợ chồng lão Quý thấy cụ đi vào gian buồng cũng nhẹ nhàng di chuyển theo. Gian buồng này cũng có một chiếc cửa sổ nữa, nhưng nhỏ hơn chiếc cửa sổ ở gian nhà ngoài. Nhưng như thế cũng đủ cho vợ chồng lão nhìn rõ những gì cụ Bách làm bên trong. Xong việc, cụ Bách đi ra ngoài mở cánh cửa nhà ra như không có chuyện gì. Lợi dụng lúc cụ đi ra mở cửa chính, hai vợ chồng lão Quý nhẹ nhàng trở lại nhà mình bằng con đường phía sau vườn. Cụ Bách năm nay đã ngoài 70, nhưng cụ vẫn còn minh mẫn lắm. Ngày rằm mùng 1 hàng tháng, cụ vẫn chống gậy đi chùa thắp hương lễ Phật đều đặn. Cụ ông mất sớm từ những năm cụ Bách còn trẻ lắm. Một mình cụ ở vậy, làm quá phụ nuôi dạy ba người con nên người. Ông Quý là con trai cả của cụ, ông Hân là con trai thứ, cũng được cụ chia cho một mảnh đất gần đó. Bên dưới ông Hân là bà Vân, lấy chồng ở làng bên. Gia đình cụ Bách ngày xưa cũng là một gia đình khá giả trong làng. Bố mẹ cụ tuy không phải địa chủ, nhưng do làm lụng chăm chỉ và cũng có phần may mắn, nên tậu được khá nhiều ruộng đất và của cải. Khi các cụ mất đi, tài sản để lại hết cho vợ chồng cụ Bách, vì cụ ông là con trai duy nhất trong nhà. Những năm nạn đói năm 1945 trải qua ở cái làng Đông Hạ này, người chết nhiều vô kể, thậm chí người ta còn chẳng đủ sức đem đi chôn nữa. Phải ném mấy cái xác chết đối ấy ra dòng sông rỗng chảy qua làng. Nói thế để biết trong thời điểm đó người ta đói khổ như thế nào. Ấy vậy mà vợ chồng cụ Bách vẫn có đủ tóc gạo để ăn, thậm chí còn dư. Mỗi lần phiên chợ quỷ diễn ra vào các ngày mùng 5, mùng 10, 15, 20, 25 hàng tháng, vợ chồng cụ vẫn có gạo mang đi chợ bán. Để đi đến được chợ an toàn mà không bị cướp, vợ chồng cụ phải lăm lăm trên tay cây đòn gánh lớn. Nếu có đứa nào có ý định xông vào cướp, cụ ông sẵn sàng cho vài cái đòn gánh vào người để chúng sợ mà phải bỏ chạy đi. Tuy nói thế thôi, nhưng cũng ít khi cụ phải dùng đến đòn gánh ấy, vì người sắp chết đói, chứ còn da bọc xương thì lấy đâu ra sức mà dám xông vào cướp của các cụ chứ. Nhà cụ Bách giàu có hơn những người trong làng. Trong nạn đói năm ấy, vợ chồng cụ cũng đã ra tay giúp đỡ nhiều nhà sắp chết đói. Dù ban đầu thì cho người ta củ khoai, củ sắn, sau đó khó khăn hơn thì cho người ta ít cám. Đến khi nạn đói lên tới đỉnh điểm, cụ chỉ còn vỏ trấu để cho. Nhưng như thế cũng đủ để cứu mạng nhiều nhà trong xóm lắm rồi. Vì ân nghĩa đó của vợ chồng cụ Bách mà dân làng không ai nỡ đấu tố cụ là địa chủ trong phong trào cải cách ruộng đất. Tuy nhiên sau đó, ruộng đất nhà cụ cũng bị ít đi vì bị nhà nước chia lại cho mọi người. Chồng mất sớm, cụ Bách lại một mình bươn chải nuôi ba người con khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng cho chúng. Bây giờ về già ở một mình, cụ vẫn dành dụm được một ít vốn để phòng lúc ốm đau. Cụ không muốn phụ thuộc con cháu nên luôn giữ kín số tiền vàng tiết kiệm được. Cụ xác định khi nào cụ ốm quá, nằm một chỗ thì cụ sẽ dùng đến nó, không phải phiền tới ai. Quay trở về nhà, Mụ Quý khép vội cánh cửa nhà rồi kéo chồng ngồi xuống ghế thì thầm: "Đó, bây giờ ông sáng mắt lên chưa? Bà cụ có cả một đống vàng giấu đi, thế mà không bao giờ rỉ ra cho ông một đồng một cắc nào. Chắc lại giấu giếm để cho con Vân đây mà. Tôi còn lạ cái gì nữa, suốt ngày thấy nó sang to nhỏ với cụ thôi." "Tôi cũng không ngờ là bà cụ còn nhiều tiền như vậy. Chắc bây giờ bà cụ cũng chẳng dùng tới số vàng đâu. Hay là tôi thử sang mượn bà một ít để mua cái tivi cho cả nhà xem ha." Mụ Quý nghe chồng nói vậy thì nguýt chồng một cái rõ dài: "Ông nghĩ cái gì mà định sang đó hỏi bà cụ mượn tiền vậy? Kiểu gì bà cụ cũng chả chối bài chối biến đi là không có tiền. Tôi còn lạ gì tính cụ nữa, lúc nào cũng chỉ giả nghèo giả khổ. Chắc sợ phải cho thằng con trai nên mới giấu giếm như vậy thôi." Nghe vợ nói cũng có lý, Lão Quý chẳng nói thêm, ngồi thừ mặt ra. Mụ Tuyết thì lại nhớ tới bộ mặt vênh váo của vợ chồng ông Khải nhìn mụ lúc đi mua tivi vậy. Mụ thở dài chép miệng: "Phải chi bà cụ cho mình số tiền đó, tôi đi mua ngay cái tivi vậy, cho vợ chồng lão Khải sáng mắt lên. Nhớ lại cái ánh mắt nó nhìn mình mà tôi vẫn thấy tức." Bỗng mụ mắt sáng lên long lanh, vì trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Mụ đứng đó ngó qua khe cửa đề phòng xem có ai xung quanh nhà nghe hay không, rồi mới ghé sát tai chồng thì thầm: "Nè, ông có muốn xem tivi không?" "Bà này hỏi lạ, sao lại không muốn chứ?" "Vậy thì bây giờ ông nghe tôi, làm như thế này nè." Mụ khẽ thì thầm vào tai chồng một kế hoạch gì đó. Lão Quý nhìn vợ do dự: "Nhưng lỡ bị ai phát hiện ra đó thì biết giấu mặt vô đâu ở cái làng này đây?" "Ông đúng là cái đầu nhát gan. Mình đi lên tận chợ tỉnh, cách đây mấy chục cây số thì làm gì ai biết được. Hay là ông định để cho con Vân nó sang tỉ tê với bà cụ rồi hưởng hết số vàng đó sao?" Nghĩ đến việc nếu toàn bộ số vàng kia bị con Vân, em gái ông hưởng hết, thì ông lại nóng máu lên. Từ xưa các cụ đã có nói, thuyền theo lái, gái theo chồng. Ấy vậy mà con em gái ông cứ hay lai vãng về nhà, rồi tỉ tê to nhỏ với bà cụ. Ông Quý nhìn vợ gật đầu. Còn mụ Tuyết thấy chồng đã đồng ý với kế hoạch của mình thì mụ mỉm cười gian xảo lên. Tối hôm đó, cả nhà lão Quý không kéo sang nhà ông Kiên ở cuối sớm để xem nhờ phim Tây Du Ký nữa, mà kéo nhau sang nhà thằng Khải. Hai vợ chồng chẳng phải sang để xem nhờ tivi như người ta, vì vợ chồng lão vẫn còn ghét cái thái độ vênh váo của chúng nó lắm. Mục đích của vợ chồng lão tối nay sang đây để dò hỏi vợ chồng thằng Khải về chỗ mua tivi và ước chừng giá cả. Bởi vì cái thời điểm cuối những năm 80 ở miền Bắc, không phải cứ có tiền là mua được tivi. Phải biết chỗ mua và còn phải có chút quen biết để tránh bị lừa mua phải hàng dởm nữa. Xem hết bộ phim, vợ chồng lão Quý còn cố tình lân la lại một chút để ngắm nghía và học cách sử dụng. Vợ chồng ông Khải không biết nên cứ oan oan trả lời những gì mà vợ chồng lão thắc mắc, thậm chí còn tận tình giải thích thêm tra chịu hiểu biết lắm. Thế lão quan tâm nhiều quá, ông Khải còn hỏi thẳng lão. Thấy anh chị hôm nay có vẻ quan tâm tới chuyện này hả? Hay là hai người định mua tivi đó hả? Nếu mua mà không biết cách dùng thì cứ sang đây tôi chỉ cho ha. Thấy giọng của ông Khải hách dịch, lão Quý tức lắm nhưng vẫn cười rồi trả lời. Tôi làm gì có tiền mà mua tivi hả chú? Thấy tivi mới nên tò mò hỏi vậy thôi. Thôi cũng khuya rồi, vợ chồng tôi xin phép về ha. Nói xong, lão Quý ra dậy. Mụ Tuyết hiểu ý cũng nhanh chân bước đi theo chồng. Ra đến ngoài đường, lão mới nói với mụ. Mẹ nhà nói chứ, có cái tivi mới mà hách dịch ghê à. Để mấy bữa nữa ông mua tivi vậy, cho chúng mày còn dám khinh thường ông nữa hay không? Nói xong, lão Quý nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi cắm cúi đi nhanh về nhà. Đêm hôm ấy, đang ngủ thì lão ta bỗng cười lên khăng khặc. Mụ Tuyết phải lay vai chồng, gọi mãi không thôi. Nè nè cái ông này, mơ mộng cái gì mà cười ghê vậy? Hay là lại mơ được đi với em nào mà cười sung sướng hả? Lão Quý bị vợ đánh thức thì biết mình vừa mơ, nên cũng ngáp vắng ngáp dài đáp. Bà cứ nghĩ lung tung. Tôi vừa mơ thấy mình đi mua được cái tivi đẹp lắm. Thằng Khải răng chơi á, nó nhìn chiếc tivi nhà mình mà mặt tái xanh đi. Nhìn nó tôi buồn cười quá không có chịu được. Rõ là giỡn hơi. Tôi ngủ đi, mai còn phải đi lên tỉnh sớm đó. Như đã bàn bạc với nhau từ trước, sáng hôm sau khi đài phát thanh của xã vừa mới bắt đầu phát thì vợ chồng lão Quý nhanh chóng chở nhau đi lên chợ tỉnh. Quãng đường từ nhà lên tới chợ có khoảng hơn 20 cây số. Ấy vậy mà phải mất những hơn 1 giờ đồng hồ, vợ chồng lão Quý mới tới được nơi. Lần đầu tiên lên tới chợ tỉnh, cả hai cái gì cũng lạ lắm. Cái chợ gì mà to như cả cái làng của lão, đi mỗi chân vẫn chưa thấy hết. Hàng hóa xanh đỏ bày la liệt khắp mọi nơi. Mụ Tuyết thấy ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Mỗi lần đi qua mấy hàng bán quần áo vải vóc, mụ lại chăm chú đứng nhìn cho chẹp miệng. Quần áo ở đây đúng là đẹp quá ha. Nếu mà có tiền mua được vài bộ về mặc á, thì cả làng lại lát mắt lên cho mà xem đó ông. Thôi không có ngó nghiêng nữa, bây giờ đi tìm mua cái thứ ấy đi rồi về nhanh lên. Mụ Tuyết nghe chồng nói có lý thì tiếp tục dạo quanh chợ để tìm thứ hai vợ chồng cần mua. Đi đến hết khu bán quần áo, mụ Tuyết thấy một dãy hàng bán đồ mỹ ký thì sung sướng kéo tay chồng. Ê, tới chỗ kia đi ông, tôi thấy họ đang bán nhiều đồ mỹ ký, đến đó tha hồ mà lựa chọn. Lão Quý nhìn theo cánh tay vợ chỉ rồi đi về hướng đó. Quả đúng như lời mụ nói, cả một hàng dài bày bán la liệt các đồ lặt vặt cho chị em phụ nữ, kẹp tóc, dây thun, kim chỉ và rất nhiều những thứ mỹ ký khác, nhẫn, dây chuyền, bông tai, tất cả đều ánh lên một màu vàng ống. Nhìn đồ hàng mỹ ký mà người ta chất đóng trên sạp hàng, lão Quý suy nghĩ, nếu đóng hàng kia mà là thật thì nếu bán đi chắc cũng phải mua được cả mấy ngôi làng Đông Hà của lão. Mụ Tuyết ngồi xuống một gian hàng có nhiều sản phẩm mỹ ký nhất, rồi nhanh chóng lựa chọn 12 chiếc nhẫn giả. Những chiếc nhẫn mà mụ chọn hoàn toàn giống y hệt như những chiếc nhẫn vàng thật mà cụ Bách cầm trên tay chiều hôm qua. Mụ Tuyết dự định dùng 10 chiếc nhẫn giả này phục vụ cho mục đích đen tối của mụ, 2 chiếc còn lại để mụ đeo khi đi ăn cưới trong làng. Mụ thầm thán phục trong đầu, sao mà người ta giỏi thế, toàn đồ giả mà nhìn cứ y như thật. Với một người ít khi được nhìn thấy vàng thật như mụ, thì dù có đưa 2 chiếc nhẫn thật giả cạnh nhau, mụ cũng chẳng phân biệt được. Mụ bàn với chồng: "Tôi định mua 12 chiếc nhẫn nha ông. Ông xem lựa cho tôi mấy chiếc giống hệt cái nhẫn nhà bà cụ hôm qua đi." "Ừ, sao bà mua lắm vậy? 10 cái là đủ rồi mà." Mụ Tuyết không nói gì, chỉ liếc xéo lão ta một cái. Lão cũng chẳng thèm thắc mắc thêm, cũng ngồi xuống lựa chọn mấy chiếc nhẫn. Sau khi chọn xong xuôi 12 chiếc nhẫn giống y hệt như nhau, mụ Tuyết nhanh chóng trả tiền, rồi kéo tay chồng đi nhanh ra khỏi đó. Mụ cũng không quên liếc nhìn xung quanh, đề phòng nhỡ như có ai quen biết đang mua bán quanh đây mà nhìn thấy hai vợ chồng mụ. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Sáng hôm ấy, cô Lan con bà Vân gọi ông Quý là bác ruột cùng chồng sắp cưới đi lên chợ tỉnh mua sắm mấy bộ quần áo chuẩn bị cho lễ cưới sắp diễn ra. Lúc hai đứa đang xem quần áo thì nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc bên này. Ngó qua khe hở của quầy hàng, Lan thấy hai vợ chồng bác nó đang mua đồ ở quầy hàng mỹ ký đối diện. Nhưng do vải phóc quần áo che khuất mà hai người kia đã không nhìn thấy chúng nó. Còn Lan hơi ngạc nhiên khi thấy hai bác nó lại có mặt trên chợ tỉnh. Và cả câu nói bà Tuyết với chồng cũng làm cho nó thắc mắc lắm. "Tôi định mua 12 chiếc nhẫn mỹ ký này ông. Ông xem lựa cho tôi mấy chiếc nhẫn giống hệt như mấy cái nhẫn nhà bà cụ hôm qua nha." Lan định qua bên kia chào hỏi hai bác một câu thì chồng nó đã giục đi về để còn kịp viết thiệp mời. Rồi sau đó, do bận rộn để chuẩn bị cho đám cưới nên nó cũng quên bẵng luôn chuyện gặp hai bác nó ở trên chợ tỉnh hôm nay. Hai vợ chồng lão Quý lại nhanh chóng chở nhau ra về. Nắng bắt đầu lên cao, quãng đường về nhà trở nên vất vả hơn với lão Quý. Cái túi vải nhỏ bọc 12 chiếc nhẫn giả được mụ Tuyết gói ghém cẩn thận, nhét kỹ vào bên trong cái vỏ nhựa đi chợ. Về tới nhà, mụ Tuyết nhanh chóng đóng cửa lại, rồi giấu kín cái túi vải nhỏ vào trong đáy hòm đựng quần áo ở trong buồng. Mụ leo lên giường nằm, rồi suy nghĩ những bước tiếp theo cho kế hoạch của mình. Lão Quý về tới là ra cái giếng sau nhà xối vài gậu nước cho mát. Xong xuôi, lão đi vào trong, cũng leo lên giường nằm. Lão quay sang hỏi mụ Tuyết đang lay quay cái gì đó ở trong góc giường: "Nè, vàng giả thì mình đã có rồi, giờ làm thế nào đánh tráo mà bà cụ và mọi người không hay biết bây giờ?" "Cái đó có khó gì? Cũng chưa muộn lắm. Chắc là mọi người vẫn còn đang làm ngoài đồng, chưa có ai về đâu. Làm luôn bây giờ là tiện nhất nè, tránh bị người ta dòm ngó. Tôi sẽ giả vờ bị trúng gió, ông chạy sang bảo bà cụ qua nhà mình đánh gió giúp tôi một lát. Cái là ông tranh thủ lẻn vào nhà cụ đánh tráo vàng là xong thôi." "Ừ, nhưng mà làm như vậy liệu có ổn không?" "Có gì mà không ổn, mình phải tranh thủ làm luôn đi. Nhớ bà cụ mà thay đổi chỗ giấu vàng thì lại hỏng bét hết mọi chuyện đó." Lão Quý thấy vợ nói có lý, lão giả vờ lật đật chạy sang nhà mẹ. Vừa tới cửa, thấy cụ Bách đang ngồi nhai trầu, lão hất hải kêu toáng lên: "Con vợ con nó bị trúng gió, mẹ sang cạo gió giúp nó hộ con một tí vậy, còn lóng ngóng không biết làm gì hết á." Bà cụ Bách thấy con trai hốt hoảng thì nhổ ngay cái bà trầu ra sân mà nói: "Nó đi đâu mà lại bị trúng gió chứ? Anh cứ về trước đi, tôi khóa cái cửa rồi sang ngay." "Ừ thôi mẹ sang liền đi, nhà con nó đang khó chịu lắm, để nhớ đâu có vấn đề gì thì lại chết người như chơi đó. Mà nhà mẹ có cái quái gì đâu mà sợ trộm cắp chứ." Bà Bách thấy con trai nói có lý nhưng cũng cẩn thận đứng dậy cài qua cái then cửa lại, cho bảo với lão Quý: "Nè, anh nhanh chân chạy ra vườn hái cho tôi mấy lá trầu không, rồi mang sang nhà cho tôi nghe." Nói xong, bà cụ trảo bước về phía nhà lão Quý. Lão cũng nhanh chóng chạy ngay ra vườn, vặt một nắm lá trầu rồi phi nhanh vô trong. Khi đi qua sân nhà bà cụ, lão không quên liếc nhanh về phía cánh cửa. Lão nở một nụ cười tranh mảnh khi thấy bà cụ chỉ gài mà không có khóa. Lão Quý về tới nhà thì bà cụ Bách mới đi vào tới sân thôi. Cụ Bách bảo với lão: "Nhanh tay giả mấy cái nắm lá trầu ra cho tôi, sau đó cho vào một cái bát, rồi cầm theo ít rượu nữa để tôi đánh gió cho vợ anh. Bà cụ Bách vào trong nhà, thấy không có ai nằm đó, cụ đi thẳng vào trong buồng. Mụ Tuyết trước đó đã lấy chai dầu gió sức đầy lên trán rồi đắp chăn lại. Trời nóng mà còn chui vào trong chăn, chỉ một lát sau mặt mụ đã đỏ bừng lên, mồ hôi vã ra như thấm. Bước vào trong căn buồng, cụ Bách đã nhăn mặt khi sọc lên toàn mùi dầu gió. Cụ vạch chiếc chăn lên cho hỏi con dâu: "Rõ cổ chưa? Làm gì mà để bị trúng gió như vậy con?" "Dạ, sáng nay vợ chồng con đi chợ mua ít phân về bón cho lúa, chắc trên đường về bị trúng gió. Nó cứ lả đi à, mồ hôi vã ra như tắm vậy mẹ." Đúng lúc đó thì lão Quý mang lá trầu với rượu vô. Bà cụ bảo lão cứ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nghe bà nói mà vợ chồng lão Quý mừng như bắt được vàng, lão cũng nhanh chóng ra ngoài. Lão cầm lấy cái túi mà vừa nãy vợ lão đã chuẩn bị sẵn 10 chiếc nhẫn giả trong đó, nhanh chóng đi ra vườn sau, rồi lách qua hàng trào để đi sang nhà cụ Bách. Dừng lại một lát nhìn ngó xung quanh, khi thấy chắc chắn không có ai ở đó thì lão Quý mới đi nhanh tới cửa nhà cụ Bách rồi mở cửa lẻn vô. Lão cũng không quên khép cửa lại như cũ để tránh bị ai nhìn thấy. Bên trong căn buồng ngủ của cụ Bách khá tối, lão Quý phải mở hé cánh cửa sổ sau nhà để lấy chút ánh sáng. Lão tiến tới gần chiếc hòm đựng thóc, rồi đào bới ở cái góc hòm mà hôm qua lão thấy bà cụ đã giấu vàng. Tim đập lên thình thịch. Chẳng mấy chốc mà lão bới ra được một cái lọ thủy tinh đựng vàng của cụ Bách. Bây giờ lão ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Sống tới ngần này tuổi đầu, lão mới hiểu được hết ý nghĩa của cái câu mừng như bắt được vàng là như thế nào. Nhận ra đứng chỗ này hơi tối, lão cầm cái lọ thủy tinh ra chỗ cửa sổ gian nhà ngoài cho sáng hơn, rồi bật cái nắp cao su ra. Lão đổ hết một đống vàng trong lọ ra cái túi vải lão đang mang theo. Dù biết là phải tiến hành một cách gọn lẹ nhất, nhưng lão cũng không thể kìm lòng trước số vàng lớn mà lần đầu tiên trong đời lão mới được cầm trong tay. Lão cứ đứng như vậy mân mê 10 chiếc nhẫn vàng riết thôi. Đang mải mê nhìn ngắm thì một tiếng bịch rõ to vang lên, làm cho lão Quý giật mình, suýt đánh rơi mấy chiếc nhẫn vàng xuống đất. Theo tiếng động, lão Quý phát hiện ra một con chuột rất to đang chạy trên xà nhà. Nhìn theo hướng chạy của con chuột, trong phút chốc lão liếc qua chỗ bàn thờ của bố lão giữa gian nhà, mái lá cũ kỹ. Lão Quý sững người đi. Lão có cảm giác như tấm ảnh thờ đen trắng của ông Bách đang nhìn chăm chú vào lão vậy. Ánh mắt ông cụ còn như thể vừa trợn trừng lên như lúc còn sống nữa chứ. Lão chích trần mất mấy giây, lão lắc đầu mấy cái rồi nhìn lại bức di ảnh của ông cụ Bách. Thì ra đó chỉ là ảo giác thôi. Do ánh sáng lờ mờ trong nhà chiếu vào bức ảnh mà lão cảm giác như thế thôi. Nhận ra không nên ở lâu lại đây, nhớ như cụ Bách hay ai đến bất ngờ thì lại hỏng việc. Lão Quý cất ngay 10 chiếc nhẫn vàng thật đi, rồi nhanh chóng lấy ra 10 chiếc nhẫn giả lão đem theo, cho vào trong cái lọ thủy tinh, đậy nắp cao su lại như cũ. Lão nhanh chóng cất giấu số vàng giả kia vào lại vị trí cũ trong cái hòm thóc, rồi lẻn ra ngoài. Vừa ra ngoài đang khép cánh cửa thì lão Quý giật thót mình khi sau lưng có tiếng nói của ông Hân: "Ồ, anh Quý đó hả? Mẹ có trong nhà không anh?" Dù rất hoảng sợ, tim đập lên thình thịch, nhưng lão Quý cũng cố trấn tĩnh mà trả lời em trai mình: "Ờ, chú Hân đó hả? Ờ, bà cụ đang bên nhà tôi đó. Bà nhà tôi bị trúng gió, bà cụ sang đánh gió giúp. Mà chú tìm bà cụ có việc gì không?" "Ờ, cũng chẳng có việc gì quan trọng đâu. Em đi làm về định xuống bếp nấu cơm thì cái hộp quạt nó bị hư, em mới chạy qua đây để xin cụ một ít lửa đó." "Ờ, vậy chú xuống bếp xem có còn lửa không, nếu không có thì chạy sang nhà tôi mà lấy." "Dạ, để em vào bếp xem như thế nào." Lão Quý cũng đi nhanh ra vậy. Lúc này tim lão như còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì chưa hết sợ. Về tới nhà vẫn thấy cụ Bách đang đánh gió cho vợ ở trong buồng. Lão bật cười, nghĩ thầm trong bụng: "Cậu thân bà vợ mình, trời nóng như vậy mà phải giả vợ đắp chăn, còn thoa dầu gió khắp người, không khéo lại ốm thật chứ chẳng đùa." Lão yên tâm là mọi việc đã trót lọt. Lão lôi trong túi quần tra chiếc túi vải nhỏ đựng 10 chỉ vàng, rồi nhanh chóng cất vào trong ngăn tủ. lão sợ để trong quần nhỡ chẳng may lúc đi ra thì lại bị trớt mất. Lúc ấy mụ vợ lại chẳng điên lên mà xé lão ra thành từng mảnh. Lão Quý ngồi xuống bộ bàn ghế cũ ở giữa nhà, rồi ung dung pha ấm trà mới. Trà còn chưa kịp ngấm nước thì bà cụ Bách đi ra. Thấy lão, cụ căng dặn: "Nè, anh đi xuống bếp nấu cho vợ bác cháu tí tô ăn cho nhanh khỏe lại đi." "Ừ, dạ dạ, để con xuống bếp nấu luôn. Hay là mẹ ở lại đây ăn cơm với chúng con nha?" "Thôi tôi phải về đây, đi vội quá còn chưa kịp khóa cửa đây nè. Nhớ có thằng ăn trộm vô..." Bà cụ bỗng dưng dừng lại câu nói, như sợ mình lộ ra chuyện gì. Bà chậm chậm đi thẳng về nhà. Khi tới trước cửa, thấy mọi thứ không có gì khác thường, cụ mới thở phào nhẹ nhõm. Bóng bà cụ chưa đi ra khỏi ngõ thì lão Quý đi thẳng vào trong buồng, cười lên khoái trá: "Tội nghiệp bà vợ của tôi, nóng bức như thế này mà phải giả vờ ốm, chắc lại nực tới chảy mỡ ra rồi ha." Thấy lão chồng chế giễu mình, mụ Tuyết bực quá vùng lên, nhéo cho chồng một cái trỏ đau rồi trích lên: "Thấy tôi sắp chết vì nóng á mà ông còn nhe răng cười được ha? Tôi sẽ chết ngạt với cái mùi dầu gió rồi đây nè. Bà làm xong việc kia chưa?" "Hừ, bà yên tâm, xong rồi. Tôi không để bà phải chịu thiệt thòi vô ích đâu." Nói rồi lão Quý đi ra bên ngoài, khép cánh cửa chính lại, rồi nhẹ nhàng lấy cái túi vải nhỏ trong cái ngăn tủ ra. Mụ Tuyết cũng tò mò chạy ra ngoài theo. Nhìn thấy cái túi nhỏ trên tay chồng, mắt mụ sáng rực lên. Mụ lao tới giật lấy nó từ tay của lão Quý, rồi nhanh chóng mở ra xem. Dù trong nhà chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa, nhưng mụ Tuyết vẫn thấy một màu vàng ánh lên trong mắt. Mụ cầm lên một chiếc nhẫn, cho vào miệng cắn thử, giống như cái cách mà mụ hay thấy trong mấy bộ phim trên tivi. Mụ sung sướng ôm cả túi vàng vào lòng như mẹ ôm con. Ôm ấp chán túi vàng, mụ lại lôi ra đếm rồi ngắm nghía. Lần đầu tiên trong đời có trong tay số vàng lớn như vậy. Mụ sung sướng nghĩ tới cảnh người làng kéo tới nhà mụ, rồi trầm trồ khen cái tivi mới của nhà. Rồi lúc ấy mụ tha hồ mà vênh mặt với dân làng này. Đang mải mê suy nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp đó thì lão Quý lên tiếng: "Nè, đánh trao được vàng rồi. Chiều nay vợ chồng mình linh tỉnh bán đi, rồi mua luôn cái tivi mới nha." "Chỉ được vậy là nhanh. Nếu mà không có tôi bài mưu tính kế thì thử xem cả đời ông có mua nổi cái tivi hay không mà biết." Biết vợ mắng yêu nên lão Quý tiến tới ôm mụ vào lòng mà nịnh nọt: "Tôi biết rồi mà, mẹ nó là nhất trong cái nhà này đó." Mụ Tuyết biết đó chỉ là câu nịnh nằm của chồng thôi, nhưng cũng sung sướng cười tít mắt. Ngay chiều hôm đó, hai vợ chồng tranh thủ chở nhau đi mua tivi luôn. Dù ngoài đường trời còn đang nóng hầm hập, nhưng do quá háo hức muốn có được cái tivi mới mà cả hai chẳng thể nào chờ lâu hơn được nữa. Vừa ra khỏi cổng thì cả hai giật mình khi thấy bà Bách đang ngồi hóng gió ở bên cạnh đường. Thấy hai vợ chồng con trai chở nhau đi đâu giữa trời nắng, bà cụ gọi to: "Nè, nắng nôi thế này mà vợ chồng nhà anh lại đi đâu vậy?" Sau một giây trấn tĩnh, lão Quý nhanh trí đáp lời cụ: "Dạ, con chở vợ lên thị trấn khám coi sao, tiện thể mua cho nhà con ít thuốc bổ luôn." "Sao không đợi trời mát rồi hẳn đi? Đang ốm lại nắng nôi thế này, không khéo lại càng ốm nặng ra thì chết rồi." "Dạ cũng biết là vậy, nhưng mà phải tranh thủ đi sớm, không mà sợ chỗ khám họ đóng cửa đó. Thế giờ thôi, vợ chồng con đi đây, để trễ." Nói xong lão Quý đạp xe đi luôn. Bà cụ Bách nhìn theo chiếc xe đạp của vợ chồng con trai mà thở dài. Đi được một đoạn, ông Quý quay lại nói với vợ: "Vừa nãy bà cụ ngồi đó, tôi giật thoát niệm. Mai mà còn nhanh trí lấy được cái lý do cho nó hợp lý, làm cho bà ấy không có nghi ngờ cái gì nữa." "Ờ, tôi cũng vậy. Tôi tập trung đạp xe nhanh lên đi, trời nắng quá, nhức hết cả đầu đi nè." Hai vợ chồng đạp xe một mạch lên trên tỉnh. Ông ta đi lòng vòng qua mấy con phố để tìm tiệm vàng. Cuối cùng thì cũng chở vợ vào trong một cái cửa hàng vàng ở trong một con ngõ nhỏ. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai, lão Quý mới mạnh dạn dắt xe vào trong. Hai vợ chồng dừng trước cửa tiệm. Một cái tủ kính trưng bày cơ mang nào là vàng bạc, nhẫn, dây chuyền, làm cho hai vợ chồng lóa cả mắt. Lão rụt rè hỏi bà chủ đang đi ra: Chị ơi, cho tôi hỏi giá vàng hôm nay bao nhiêu vậy? À, hôm nay vàng mới tăng giá một chút đó, 130 đồng một chỉ nha. Anh chị định bán nhiều không? Nghe thấy bà chủ hàng vàng nói vàng tăng giá thì hai vợ chồng mừng lắm. Lão Quý nói luôn, chị cho tôi bán một cây nha. Rồi ông ta cẩn thận lôi trong bọc vàng trong túi ra. Bà chủ cầm lấy, đặt lên trên tủ kính trước mặt hai người, rồi kiểm tra vàng, sau đó đặt lên chiếc cân tiểu ly. Thấy không có vấn đề gì, bà cất số vàng đó đi vào trong tủ kính, khóa lại rồi lấy tiền đưa cho hai vợ chồng. Đây nè, hai anh chị kiểm tra lại tiền đi nha. Mụ Tuyết nhanh tay cầm lấy số tiền rồi chăm chú mà đếm. Sau khi đếm đủ, bà ta mới nở nụ cười, rồi quay sang hỏi bà chủ tiệm vàng. Cảm ơn chị, đủ rồi. Chị có thể chỉ giúp em chỗ nào bán tivi á, vừa tốt mà giá cả phải chăng tí không ạ? Bà chủ tiệm vàng mỉm cười, đoán chắc đây là hai vợ chồng từ quê lên để mua tivi, nên cũng nhiệt tình mà chỉ. Anh chị cứ ra hỏi thăm ra khu chợ trời vậy, ngay phía sau chợ tỉnh nha. Ở đây có rất nhiều cửa hàng bán tivi, tha hồ mà lựa chọn. Mà thấy anh chị giống như người ở dưới quê mới lên á, tôi cũng thương tình mà bảo anh chị biết, trên tỉnh hay có cướp giật lắm đó. Tiền nông để cho cẩn thận vô, không chúng cướp mất thì tội nghiệp. Hai vợ chồng lão cảm ơn bà chủ tiệm vàng rồi lại chở nhau đi. Mụ Tuyết cũng cẩn thận gói kỹ số tiền bán vàng vào trong một chiếc khăn bụi xoa, rồi nhét vào đáy của chiếc lan bằng nhựa, rồi cứ ôm khư khư nó vào trong lòng. Hai vợ chồng vừa đi ra hội đường, một lúc lâu sau cũng tới được khu vực chợ trời. Đúng như bà chủ tiệm vàng nói, có cả một dãy bán đồ điện tử, tivi, đài cassette. Hai vợ chồng thần ngần chưa biết vô tiệm nào, thì có một ông chủ cửa hàng vẫy gọi. Hai vợ chồng mua tivi hay là đài cassette? Vào đây tôi bán rẻ cho. Họ nhìn nhau rồi cùng đánh bạo đi vào trong. Cả một dãy kệ kê rất nhiều tivi. Lão Quý xem xét một hồi, rồi chỉ vào chiếc tivi Samsung Dulux đen trắng, màn hình lồi 14 inch. Ông chủ quán nhanh nhậu nói, ông anh quả là có con mắt tinh đời. Mẫu tivi này đang được ưa chuộng lắm đó, mà giá cả thì lại phải chăng. Anh nhìn màn hình mà coi, hình ảnh nét căng, tiếng nói lại rất rõ ràng đó. Lão chủ quán cứ thế ba hoa một hồi, cuối cùng vợ chồng lão Quý cũng đồng ý mua chiếc tivi. Lão còn mua luôn cả cái anten về xem cho rõ nét. Ông chủ cửa hàng ưu ái giảm cho vợ chồng một ít tiền để đi đường uống nước. Cả hai vợ chồng sung sướng ôm cái tivi và cái anten mới đem về nhà. Vừa về tới đầu làng, lũ trẻ con trong xóm đã thi nhau chạy theo xe mà hò hét inh ỏi. Chẳng mấy chốc, cái tin lão Quý mua tivi đã lan đi khắp nơi. Cả trẻ con người lớn đang tập trung kính nhà của lão để được nhìn ngắm cái tivi mới. Ai cũng háo hức vì họ có chỗ đi xem nhờ tivi gần nhà mà không phải kéo nhau đi xa nữa. Vợ chồng lão thì hả hê lắm. Lão chỉ chỗ nọ, trỏ chỗ kia để giới thiệu về những tính năng của chiếc tivi mới. Người ta chỉ biết há hốc mồm ra mà nghe lão nói, vì có ai biết cái gì đâu mà xen vô. Mụ Tuyết cũng được dịp vênh mặt lên với thiên hạ. Mụ cứ oan oan nói với mọi người, nhưng mục đích chính chủ yếu là để xỏ xiên ai đó. Các ông các bà tối nay á, cứ đến đây mà xem phim ha. Nhà tôi không bao giờ thu tiền hay đòi hỏi ông bà phải thỉnh thoảng phải biếu thứ này thứ kia như mấy cái loại giàu có mà tham lam trong cái làng này đâu. Mụ nói thế là cố tình nói về nhà ông Khải. Mụ tin chắc rằng cái tin nhà mụ mua được tivi mới chẳng mấy chốc cũng sẽ đến tai nhà ông ta. Và cả những câu nói kia rồi cũng sẽ được dân làng nói lại với vợ chồng họ mà thôi. Mụ còn lạ gì cái làng Đông Hà này nữa, chỉ cần một việc nhỏ bằng con kiến thôi, chỉ không quá mấy phút sau nó đã được dân làng truyền tai nhau hết cả rồi. Mụ Tuyết sung sướng nghĩ đến cảnh hai vợ chồng ông Khải sẽ tức tối như thế nào nếu biết được nhà mụ có tivi mới. Từ lúc hai vợ chồng lão Quý ôm cái tivi vậy, mấy người hàng xóm cũng tò mò đi theo. Họ cũng không quên vào nhà báo cho cụ Bách biết. Cụ Bách ngạc nhiên lắm. Cụ không hiểu vợ chồng thằng con trai mình lấy đâu ra lắm tiền mà mua được cái tivi lúc này. Ban đầu cụ còn tưởng người ta nói đùa, thế nhưng cụ thấy dân làng cứ lũ lượt kéo nhau qua nhà lão Quý thì cụ mới tin đó là sự thật. Cụ vội vã đi sang nhà con trai xem thực hư mọi việc như thế nào. Việc lão Quý mua được tivi mới, được các cái loa phóng thanh chạy bằng cơm lan truyền đi khắp nơi. Bà Vân lấy chồng làng bên cũng chỉ một lúc sau đã nhận được cái tin đó. Bà cũng sửng sốt lắm, vội đạp chiếc xe đạp cà tàng sang nhà anh trai. Tới nơi, bà đã thấy chật kín người trong nhà. Bà cũng cố chen vào giữa đám người mà ngắm nghía cho bằng được chiếc tivi mới. Mụ Tuyết nhìn thấy em chồng sang thì cũng nói giọng khinh khỉnh. Cô Vân mới sang đó hả? Anh chị mới sắm được cho cháu nó chiếc tivi bé bé để mà đỡ phải xem nhờ nhà người khác. Lúc nào cô chú có ý định mua tivi á thì bảo anh chị chỉ chỗ cho nghe. Bà Vân biết chị dâu đang nói móc mình, nhưng cũng không muốn đôi co giữa lúc đông người như thế này. Bà dòm ngó một lát thì nhớ ra hôm nay bà cũng định sang nhà mẹ đẻ có chút việc. Chưa kịp đi thì đã được người ta kháo nhau rằng anh trai bà mới mua tivi, nên sẵn chạy qua đây luôn. Bà Vân đảo mắt nhìn quanh nhà, thấy mẹ mình đang ngồi ăn trầu với mấy bà hàng xóm ở trên giường. Thỉnh thoảng bà Vân cứ thấy mẹ cười tít mắt khi mấy bà cụ hàng xóm khen ngợi con trai. Số bà sướng thiệt đó, vất vả nuôi con một mình, đến lúc tuổi già thì lại có được anh con trai làm ăn khấm khá, mua được cả tivi mới như thế này. Bây giờ rảnh rỗi bà tha hồ mà xem mấy cái chương trình hát chèo trên tivi ha. Tôi chỉ mong sao mấy đứa con nhà tôi mua được cái tivi thì tôi cũng thấy mát mặt với dân làng. Thấy mấy bà khen con trai của mình, bà cụ bách thích lắm, nhưng bà chỉ cười khiêm tốn. Thấy hai đứa nó mua được tivi tôi cũng mừng. Vậy là có chết xuống suối vàng cũng có thể mỉm cười nhìn ông nhà nó được rồi. Bà Vân tiến tới chỗ mẹ rồi nói: Dạ con chào các bác. Các bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Ủa, Vân mới sang đó hả? Chúng tôi khỏe cả. Mà ai báo tin mà cô biết đường qua đây nhanh vậy? Dạ, cháu có tí việc ghé qua nhà cho nên mới biết thôi cô ạ. Nói xong bà Vân quay sang mẹ: Mẹ ơi, về nhà con nhờ cái này chút nha. Cụ Bách nghe vậy thì đứng dậy chào mấy bà hàng xóm rồi đi theo con gái về nhà. Về tới nơi, cô Vân mới đem thắc mắc hỏi mẹ: Ủa dạo này anh chị làm ăn gì mà mua được cả tivi mới cống vậy mẹ? Ừ thì mẹ có biết đâu, hôm nay thấy hai đứa nó chở nhau đi giữa trời nắng. Mẹ hỏi thì anh ấy bảo là đưa vợ đi khám bệnh. Sáng nay con Tuyết nó bị trúng gió, mẹ phải qua đánh gió cho mãi một lúc mới tỉnh đó. Mẹ cũng cứ lo lắng cho chị ấy bị nghiêm trọng nữa. Đến lúc chiều á thì thấy mấy người vô nói với mẹ, mẹ mới biết là anh chị con mua tivi đó chứ. Vậy là ông bà ấy lại giấu mẹ rồi. Chứ ai đợi lại đèo nhau đi khám bệnh giữa trời nắng chang chang vậy? Nhìn bà Tuyết con thấy bình thường mà, trông có vẻ ốm đau gì đâu. Thấy con gái định nói xấu nhà con trai, bà cụ Bách lảng sang chuyện khác: À mà chị bảo tôi về á, có chuyện gì định nói vậy? Bà Vân lúc này mới nhớ ra mục đích chính của mình sang đây. Bà nhìn mẹ rồi trình bày: Con hôm nay sang đây á, định nói khó với mẹ một chuyện. Mẹ cũng biết là con Lan nhà con chuẩn bị đám cưới tới nơi rồi. Ấy vậy mà dạo này tụi con bí quá. Mẹ xem nếu có tiền nào á, cho con vay đỡ một ít đi, lo xong đám cho cháu con trả lại. Chứ bây giờ con không có vay của ai được đồng nào nữa. Cụ Bách nghe lời con gái nói thì cũng động lòng. Một mình cụ nuôi lớn ba người con, rồi lại đứng lên dựng vợ gả chồng cho chúng nó, nên cụ thấu hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ như bà Vân lúc này. Cụ ngồi yên suy tính một lát rồi nói với bà Vân: Mẹ cũng chẳng còn nhiều, dành dụm chỉ có mỗi một chỉ vàng để trong lúc ốm đau. Nếu mà con đã nói vậy thì mẹ cho con vay một chỉ vàng đó để mà lo việc cho cháu, xong đám thì trả lại cho mẹ. Bà Vân thấy mẹ nói như vậy thì mừng lắm, cảm ơn mẹ rối rít. Bà cụ Bách quay sang hỏi con gái: Thế bây giờ con lấy luôn hay là để bữa khác? Dạ con đang cần gấp để lo cho cháu, mẹ cho con mượn luôn đi. Bà cụ Bách bảo con gái ngồi uống nước, cho cụ đi vào trong buồng. Một lát sau cụ Bách đi ra, cầm trên tay chiếc nhẫn vàng một chỉ. Cụ còn cẩn thận gối chiếc nhẫn vào trong chiếc khăn tay rồi đưa cho con. Nè, bây cầm lấy chỉ vàng này về mà lo cho nó đi. Cất cẩn thận, không lại rơi dọc đường thì chết đó. Bà Vân nhận lấy chiếc vàng từ tay mẹ, đưa lên mân mê một chút. Dấu ít khi nhìn thấy được vàng, bà cũng chẳng nhận ra sự bất thường gì. Bà lại gối cẩn thận, rồi lôi cái túi vải trút dây ở trong lưng quần ra mà cho vào đó. Bà còn cẩn thận cột chặt miệng túi, rồi đút vào trong lưng quần như cũ. Thôi mẹ nghỉ đi ha, con cũng phải về cơm nước cho bố con nhà nó ăn, trời cũng tối rồi. Thế là bà Vân đạp chiếc xe cà tạng quay trở về. Tối hôm đó ở nhà ông Quý, người đến xem nhờ tivi chật kín cả nhà. Mấy người đến sau còn phải ngồi ở tận ngoài hiên ngó đầu vô. Thấy người làng đến xem đông, ông bà Quý sung sướng lắm. Bộ phim kết thúc lúc 9 giờ tối, nhưng mấy ông đàn ông ở lại uống nước chè, rồi bàn tán chuyện trên trời dưới đất, tới tận hơn 10 giờ mới ra về. Ông bà Quý mệt mỏi leo lên giường sau một ngày vất vả, rồi chỉ trong chốc lát, cả hai chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ say thì hai vợ chồng giật mình tỉnh dậy, cảm giác như có ai đó đang lây người họ vậy. Ông Quý quay qua bà vợ mà lầu bầu. Nè, bà để im cho tôi ngủ không ạ? Cố đêm nửa hôm lây người ta dậy làm cái gì? Cái gì? Ông mới là người phải để im cho tôi ngủ mới đúng đó. Rõ ràng ông lây người tôi dậy mà. Bị đánh thức, hai ông bà tỉnh cơn buồn ngủ. Bà Tuyết tự nhiên thấy ớn lạnh, quay ra bảo chồng. Ông ơi, đóng cái cửa sổ lại hộ tôi cái. Sao tự dưng thấy lạnh quá? Hay là đi nắng cả ngày á, tôi bị ốm thật rồi. Lão Quý thấy vợ nói vậy thì nhận ra mình cũng đang cảm thấy rất lạnh, với tay ra ngoài định đóng cánh cửa sổ lại, thì lão nhảy dựng người lên, cái tay vừa phải chạm một thứ gì đó lạnh buốt như nước đá. Mụ Tuyết thấy chồng ngồi bật lên, làm cho bà cũng bị liệu mà giật nảy mình theo, bực mình nói: Trời ơi, đóng có mỗi cái cửa sổ thôi à, có cần phải nhảy dựng lên vậy không? Lão Quý nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ chỗ tay ông vừa chạm phải thứ gì đó, nhưng lúc này chẳng có thứ gì cả. Lão cho rằng mình còn đang ngái ngủ nên sinh ra ảo giác, nên cũng mặc kệ, đưa cánh tay đóng lại cái cửa sổ. Lần này thì chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra nữa. Hai vợ chồng nằm xuống ngủ tiếp. Đúng lúc này, bà Tuyết lại nghe thấy một âm thanh xè xè như tiếng tivi nhiễu sóng phát ra ở ngoài nhà. Bà nghĩ rằng lão Quý tối qua quên chưa tắt tivi. Bà đập đập chồng mà gọi: Nè dậy, dậy đi ông ơi, hình như ông chưa tắt tivi đó, nó đang kêu xè xè kia kìa. Ơi, đã buồn ngủ mà bà cứ đánh thức tôi suốt vậy. Nè ông nghe đi, có phải là tiếng tivi đang phát ra kêu rè rè không? Lão Quý mở mắt ra nghe ngóng. Đêm khuya tĩnh mịch, đúng là có tiếng kêu rè rè phát ra từ nhà ngoài. Lão thắc mắc là trước khi đi ngủ đã cẩn thận trút cả cái ổ cắm điện ra rồi mà, sao nó lại còn đang bật như thế được. Lão tung tấm chăn mỏng ra, vùng dậy đi ra nhà ngoài. Đúng là màn hình tivi đang sáng thật. Lão vỗ đầu tự trách mình già thật rồi, quên cả việc tắt tivi đi. Lão cũng thấy may mắn là còn phát hiện ra. Nếu mà bật cả đêm, có khi sáng mai nó nóng quá mà hỏng mất thì tôi cả một cây vàng. Chưa kịp cầm lấy ổ cắm điện rút ra thì tóc gáy của lão dựng đứng lên, khi màn hình tivi không phải là những hình chớp giật nháy nháy nữa, mà là một khuôn mặt rất quen thuộc với lão. Khuôn mặt của ông cụ Bách hiện lên rõ ràng trên màn hình tivi. Ông cụ cười, nhưng ánh mắt cứ như một con dao xoáy sâu vào người đối diện. Tiếng ông cụ vang lên đều đều, phát ra từ trong đó: Mày là đồ bất hiếu, rồi mày sẽ phải trả giá, thằng bất hiếu. Lão Quý kinh hãi ngã quỵ xuống sàn nhà. Từ xưa tới nay lão ta nổi tiếng là người nhát gan, hôm nay tận mắt chứng kiến sự ma quái này, bảo sao lão ta không lo sợ cho được. Mộ Tuyết thấy có tiếng người lạ ở bên ngoài cùng với tiếng kêu uống ớ của chồng, cũng chạy ra xem có chuyện gì. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cảnh tượng quái dị từ chiếc tivi và ông chồng đang ngã quỵ trên đất làm cho mụ ta vô cùng kinh hãi. Mụ trú lên một tiếng chối tai, làm cho thằng con trai ở căn buồng khác cũng hớt hải chạy ra ngoài. Nó bật điện lên thì bố mẹ đang lăn lộn trên sàn, ánh mắt đầy vẻ hãi hùng. Nó hỏi bố mẹ có chuyện gì xảy ra thì cả hai đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về chiếc tivi lúc này đã tắt ngấm đi. Vợ chồng lão Quý không dám kể lại cho con sự thật những gì mình vừa chứng kiến. Họ chỉ nói với nó là ngủ mê gặp ác mộng mà thôi. Từ lúc đó cho tới sáng, lão Quý bật sáng lên hết các ngọn đèn trong nhà, rồi vợ chồng lão ngồi co ro trong góc buồng mà không sao ngủ lại được nữa. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng bà Vân đèo nhau lên thị trấn để bán chị vàng, rồi tranh thủ mua sắm ít bánh kẹo, hạt dưa, thuốc lá, chuẩn bị cho đám cưới của cô con gái. Lên tới nơi, tiệm vàng cũng vừa mở cửa, hai ông bà tranh thủ đi vô. Bà Vân tươi cười nhìn bà chủ cửa hàng vẫn còn đang ngái ngủ, đang đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ dài, rồi nói: Bác ơi, cho vợ chồng tôi bán chị vàng. Bà chủ cửa hàng hơi ngạc nhiên khi thấy có người bán vàng sáng sớm, nên buộc miệng hỏi: Hai bác đi bán vàng sớm thế hả? Lâu lắm rồi tôi mới gặp người đi bán vàng sớm thế này đó. Vợ chồng bà Vân đang mãi suy nghĩ về những thứ tí nữa sẽ phải mua, cho nên cũng chẳng nhận ra câu hỏi có phần hơi vô duyên của bà chủ tiệm vàng, chỉ trả lời đại cho xong: Vợ chồng tôi định bán chỉ vàng rồi đi chợ mua sắm ít đồ chuẩn bị cho đám cưới của con gái đó, tranh thủ đi sớm không lại nắng. Bà chủ chỉ hỏi như thế thôi chứ cũng chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời. Bà hỏi bà Vân: Giá vàng hôm nay là 125 đồng nghe bác, nếu đồng ý bán thì hai bác đưa đây cho tôi. Bà Vân nhìn chồng dò hỏi, ông gật đầu. Bà mới lôi trong túi ra chiếc khăn bụi xoa có gối chiếc nhẫn vàng ra đưa cho bà chủ. Bà chủ tiệm vàng cầm lấy chiếc nhẫn, vừa cầm trong tay bà ta đã hơi nhăn mặt lại. Bà đưa lên mắt ngắm nghía một lát, rồi dùng cái kính lúp rất to soi kỹ chiếc nhẫn. Một lát sau, bà ta cầm chiếc nhẫn trên tay giơ ra trước mặt hai vợ chồng bà Vân, cho hỏi: Ủa, hai ông bà lấy chiếc nhẫn này đâu ra vậy? Vợ chồng bà Vân nhìn thấy thái độ của bà chủ tiệm vàng từ nãy tới giờ, đưa lên quan sát rất kỹ, có phần lo lắng. Bà Vân đáp: Đây là chiếc nhẫn vàng tôi mượn của mẹ tôi, có vấn đề gì sao bác? Bà chủ tiệm lắc đầu nói: Ôi, đây là nhẫn giả rồi, cái này chỉ là hàng mỹ ký thôi. Nếu hai người không tin á thì cầm lấy chiếc nhẫn, tôi sẽ cầm nam châm đến thử cho mà xem. Bình thường thì vàng sẽ không bao giờ bị nam châm hút đâu, chỉ có nhẫn giả làm bằng sắt mới bị hút thôi. Rồi bà chủ tiệm đưa chiếc nhẫn cho bà Vân, đi lại chỗ bàn chế tác lấy ra một thỏi nam châm. Bà đưa thỏi nam châm tới gần chiếc nhẫn trên tay bà Vân thì chiếc nhẫn bị hút dính chặt vào cái nam châm luôn. Vợ chồng bà Vân lúc này mặt mày tái xanh, không còn giọt máu. Bà Vân ngã quỵ xuống, ông chồng đứng bên cạnh nhanh tay đỡ được, nếu không thì bà đã nằm lăn ra dưới sàn rồi. Đợi một lát cho vợ tỉnh táo, chồng bà Vân lấy lại chiếc nhẫn giả rồi dắt vợ ra dậy. Ra khỏi cửa vẫn còn nghe thấy tiếng bà chủ quán cào nhau: Ai, mới sáng sớm ra đã gặp ngay khách bán nhẫn giả rồi, không biết ngày hôm nay còn đen đủ như thế nào nữa đây. Chồng bà Vân mặc kệ mấy lời khó nghe kia, lên tiếng trấn an vợ: Bà cố gắng bình tĩnh đi, để tôi chở bà sang mấy tiệm vàng khác xem như thế nào, ở bà chủ tiệm này có nhầm lẫn thì sao. Rồi hai vợ chồng chở nhau qua mấy tiệm khác, nhưng tất cả đều lắc đầu. Tiệm nào cũng nói rằng đây là vàng giả, có chủ tiệm tốt bụng còn động viên: Thôi hai vợ chồng đem về á, bà bắt vạ cái người nào bán cho ông bà cái nhẫn này đi, nếu họ mà không nhận thì cứ báo công an để họ xử lý cho. Đến lúc này bà Vân không sao kiềm chế được nữa mà khóc nức lên. Người qua đường thấy vậy cũng tò mò xúm lại xem. Khi biết được câu chuyện, ai cũng tỏ ra thương cảm cho vợ chồng. Phải cố gắng động viên mãi, bà Vân mới bình tĩnh hơn mà leo lên xe để trở về. Hai vợ chồng bà Vân không về nhà mà đến thẳng nhà cụ Bách. Đến tới ngõ, bà Vân đã khóc tu tu, Cụ Bách trong nhà nghe tiếng khóc của con thì chạy ra. Bà Vân ôm lấy cụ càng gào to hơn. Mấy người hàng xóm thấy ầm ĩ cũng tò mò chạy sang xem có chuyện gì. Vợ chồng ông Hân chưa đi ra ruộng nên cũng chạy qua. Bà Vân lúc này gào lên trong tuyệt vọng. Trời ơi, sao số tôi khổ như vậy hả ông trời? Tôi còn chưa đủ khổ hay sao mà ông lại nỡ hành hạ tôi như thế này? Tôi vay mượn mãi mới được một chỉ vàng làm đám cưới cho con, mà sao bây giờ nó lại biến thành vàng giả? Trời ơi là trời! Bà cụ Bách thấy con gái cứ kêu khóc vật vã thì cũng chưa hiểu có chuyện gì. Phải tới khi chồng bà Vân kể lại sự tình, bà mới rõ được. Dạ, hôm qua vợ con sang mượn mẹ một chỉ vàng vậy để chuẩn bị làm đám cưới cho con Lan. Sáng nay chúng con lên thị trấn bán thì người ta nói là đây là vàng giả. Bây giờ chúng con chẳng biết làm như thế nào nữa. Nghe anh con trẻ thuật lại câu chuyện, bà Bách cũng đã hiểu ra chuyện gì xảy ra với con. Bà lảo đảo như sắp ngã. Mấy người hàng xóm với dìu bà ngồi xuống. Bà cụ lo lắng nghĩ tới số vàng mà cụ còn cất trong cái hòm thóc. Tại sao lại là vàng giả? Thế còn chính chỉ vàng còn lại thì sao? Cụ đứng dậy, cố hết sức lê cái thân già đi vào trong bụng. Lúc này cụ chẳng còn nhớ ra là phải giữ bí mật về số vàng kia nữa. Mọi người thắc mắc không hiểu bà cụ bỏ đi đâu. Mấy người chạy theo sợ bà bị ngã như lúc nãy. Cụ nhanh chóng đi tới cái hòm thóc, lôi ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng vàng. Ai có mặt ở sân lúc này cũng bất ngờ vì cụ có nhiều vàng đến như vậy. Cụ trung trại bảo ông Hân. Nè, mày tinh mắt kiểm tra giúp mẹ số vàng này xem là thật hay giả vậy. Ông Hân cầm lấy lọ thủy tinh đựng vàng mà còn đang lúng túng không biết phải làm như thế nào để kiểm tra giúp cho mẹ. Lúc này ông chồng bà Vân mới lên tiếng. Bác cứ bảo đứa nào lấy cục 500 sang đây. Tiệm vàng họ dạy thử như vậy đó. Nếu là vàng thật thì 500 không có hút, còn là vàng giả thì sẽ hút đó. Một đứa thanh niên đứng gần đó lên tiếng. Vậy các bác đợi cháu chút. Nhà cháu có cục 500 to lắm, cháu chạy ù về lấy rồi cầm sang ngay. Lúc này bà cụ Bách cũng lo lắng đến phát khóc. Mắt cụ đỏ hoe vì thương con gái và cũng thương cho chính mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả số vàng để dưỡng già của cụ biến thành vàng giả? Cụ không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất kia nữa. Trong lúc chờ đợi cậu thanh niên quay lại thì mọi người cũng động viên bà Vân và bà cụ Bách cứ bình tĩnh. Lúc này cụ Bách cũng cho mọi người biết số vàng kia là do cô Hoa làng trên mới trả cụ chiều hôm qua. Tất cả đều lo lắng hồi hộp. Có nhiều kẻ đã lên tiếng chửi rủa mụ Hoa kia đã lừa lọc một bà cụ già tội nghiệp. Người thanh niên kia chạy hồng hộc quay trở lại, đưa cho ông Hân cục 500, rồi ôm ngực thở dốc vì đã cố chạy nhanh mà mang qua đây. Ông Hân trung trung lôi ra một chiếc nhẫn trong lọ, rồi đưa chiếc 500 lại gần. Tim mọi người cũng hồi hộp như ngừng đập theo. Giây phút chiếc nhẫn bị hút chặt vào cục 500 trên tay của ông Hân, bà Vân và cụ Bách lăn ra ngất xỉu đi. Người ta lao đến đỡ hai mẹ con cụ. Ông Hân cũng đổ tất cả số nhẫn trong lọ ra tay, rồi đặt cục 500 vào gần. Và cả thảy đều bám chặt vào trong cục 500 đó. Mọi người náo loạn hết cả lên. Một người đang đỡ cụ Bách thì gào to sợ hãi. Nè nè nè, mấy bác ơi, cụ Bách nè, lại đây xem cụ Bách bị làm sao. Mắt cụ trợn ngược hết lên rồi nè. Đám đông nghe tiếng kêu của người kia thì đổ dồn về phía bà cụ. Chẳng ai còn quan tâm tới cục 500 đang hút chặt mấy chiếc nhẫn giả kia nữa. Bà cụ Bách ôm ngực, nấc lên mấy cái, rồi đầu gục qua một bên, hai mắt mở trừng lên. Đúng lúc bà cụ vừa trút hơi thở cuối cùng trên tay người kia thì vợ chồng lão Quý cũng chạy sang tới nơi. Do đêm hôm qua bị ông cụ dọa cho một trận, không sao ngủ được. Mãi tới khi trời sáng cả hai vợ chồng mới ngủ gục do quá mệt mỏi. Khi vợ chồng bà Vân khóc lóc ở nhà cụ Bách thì có người làng qua nhà gọi cho lão. Nhưng đập cửa mãi, cả hai vợ chồng mới thức dậy được. Mắt nhắm mắt mở chạy sang tới nơi thì cũng là lúc cụ Bách chết cho quá tiếc của. Nhìn thấy ánh mắt của mẹ trợn ngược lên, cả hai đều trùng mình kinh sợ. Cái chết đột ngột của cụ Bách làm xôn xao làng trên xóm dưới. Đi đâu người ta cũng bàn ra tán dạo. Lúc này lão Quý lo sợ người nhà sẽ báo công an điều tra, nên lợi dụng lúc hỗn loạn, lão kéo nhanh vợ về cho bàn nhau cách đối phó. Mụ Tuyết cũng sợ lắm, nhưng lúc này mụ lại càng tỏ ra là một người xảo quyệt. Vừa nãy ông cũng thấy mọi người ở đó đều chửi rủa nhà con Hoa kia đó sao? Mình cứ đổ thêm dầu vô lửa đi, cho mọi người dồn hết nghi ngờ lên nó là được. Nhưng mà lỡ công an vào cuộc điều tra thì sao? Thì càng tốt chứ sao. Cả làng đều nghe thấy chính mồm bà cụ nói là số vàng kia cho con Hoa nó trả. Dù gì thì lúc con Hoa trả vàng cho bà cụ chỉ có hai người thôi, sao có thể minh oan cho nó được. Thôi được rồi, bây giờ phải qua bên đó để còn lo ma chay cho bà cụ, không người ta lại nghi ngờ đó. Vợ chồng lão Quý đi ra ngoài với bộ mặt giả vờ ủ rũ. Thậm chí mụ Tuyết còn khóc lóc vật vờ bên quan tài của bà cụ Bách. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy mụ là một người con dâu thật là hiếu thảo. Ngay trong ngày hôm đó, vợ chồng bà Vân và ông Hân nhất quyết đòi báo cáo sự việc lên công an xã. Lão Quý thì bất an lắm, thật lòng lão không muốn làm to sự việc này lên, nhưng lão cũng không tiện phản đối, sợ người ta nghi ngờ, nên cuối cùng cũng đành phải đồng ý. Trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị cho đám ma của cụ Bách thì công an xã nhanh chóng có mặt để lấy lời khai. 10 chiếc nhẫn giả đã được công an thu giữ để phục vụ công việc điều tra vụ án. Do tính chất nghiêm trọng của sự việc và liên quan tới một số tiền rất lớn thời điểm đó, nên công an xã báo lại sự việc cho trên huyện. Các cán bộ công an huyện cũng được điều về để giúp đỡ công an xã phá án. Bà Hoa lúc này được coi là nghi phạm số 1. Tất cả lời khai của bà tuy rất rõ ràng, nhưng vì lúc trả tiền chỉ có bà cụ Bách và bà Hoa, mà cụ Bách thì chết rồi, không có ai đối chứng. Bà Hoa còn đưa ra được tờ hóa đơn của tiệm vàng Long Hỷ để chứng minh cho việc mình mua vàng ở đó. Các cán bộ công an cũng tới tận tiệm vàng này để xác minh, thì chủ cửa hàng cũng xác nhận bà Hoa có mua vàng ở đây. Kiểm tra trong sổ hóa đơn thì hoàn toàn trùng khớp với hóa đơn mà bà Hoa cung cấp. Sự việc dường như đi vào bế tắc. Mặc dù công an chưa hề đưa ra kết luận gì về việc bà Hoa có trả vàng giả cho bà cụ Bách hay không, thế nhưng dân làng bây giờ đều nhìn bà Hoa với ánh mắt kinh tởm. Nhiều người còn bóng gió chửi khi thấy bóng bà đi ngang qua. Nè mấy ông mấy bà biết không, nhìn thì rõ hiền lành, ấy thế mà lại là cái loại mặt người già thú. Người ta già cả ngang với tuổi bố mẹ của nó mà nó nỡ lừa người ta như vậy đó. Có kẻ còn ác miệng hơn. Ôi, mấy ông bà cứ đợi mà xem, cái loại ác nhân thức đức đó đó, trời cũng bị bà cụ vậy bóp chết cả họ nhà nó mà coi. Bà Hoa uất ức lắm, nhưng bà không thể chứng minh sự trong sạch của mình được. Bà chỉ chắp tay cầu khấn cho bà cụ Bách có linh thiêng thì phù hộ cho công an bắt được kẻ kia, minh oan cho mình. Nghe những lời dân làng chửi rủa bà Hoa mà vợ chồng lão Quý cảm thấy yên tâm, ít nhất là không có ai nghi ngờ gì họ. Và vợ chồng lão vẫn đang đóng vai một người con hiếu thảo, lo tổ chức đám tang cho mẹ thật chu đáo. Từ lúc cụ Bách chết đi, hai vợ chồng lão Quý bận rộn bên đó để chuẩn bị cho đám tang của cụ. Mãi tới gần khuya mới tranh thủ về nhà thay bộ quần áo. Từ sáng tới giờ chạy ra chạy vô, bộ quần áo của lão bốc mùi hôi chua. Lão ra giếng gọi mấy gạo nước lên người, rồi đi vào trong buồng thay một bộ quần áo khác. Lão cũng quên bẵng đi việc mình mới mua được chiếc tivi mới ngày hôm qua. Từ trong buồng đi ra, lão Quý thấy cái tivi đang mở. Trên màn hình là chương trình hát chèo. Nghĩ là thằng con trai đang xem ca hát, lão tức lắm. Giống dĩ tục lệ ở quê lão là khi có người chết thì con cháu không được phép ca hát hay nghe nhạc nhẽo gì hết. Lão sợ người ta thấy nó xem lại chê cười vợ chồng lão không biết dạy con. Lão đứng ra giữa nhà mà quát: cái thằng mất dạy kìa, mày có biết bà mày vừa mới chết hay không? Còn chưa lạnh người nữa, ai cho mày ngồi đây mà xem hát với họ? Lão quát mấy lần mà chẳng thấy thằng con đáp lại lời, nhưng tiếng tivi vẫn đang phát. Lão nhìn quanh quất chỗ bộ bàn ghế và cả chiếc giường cũng chẳng thấy có ai. Lão lại nghĩ hay là cái thằng này lẻn về nhà xem tivi rồi quên tắt đi mà. Tí nữa mà thấy mặt nó thì phải cho nó mấy bạt tai mới được. Lão hùng hổ tiến tới gần định tắt tivi đi thì bỗng chân màn hình tivi trở nên nhiễu sóng. Tiếng ồ ồ trẹt trẹt phát ra làm cho lão nhớ tới câu chuyện ma quái đêm hôm qua. Lão đứng khựng lại, miệng lão há hốc khi trên màn hình lúc này là hình ảnh của bà cụ Bách mẹ lão đang chăm chú nhìn lão, cất cái giọng sầu thảm lên. Con ơi, sao con lại lừa mẹ? Mẹ chết tức tuổi lắm con à. Con ơi. Tiếng nói ai oán của bà cụ cứ vang lên từ chiếc tivi. Lão Quý sợ hãi, lấy hết sức lực mà chạy như bay ra bên ngoài. Trời tối như mực mà lão cứ cắm đầu chạy đi. Vừa ra tới ngõ thì lão đâm sầm vào một người nào đó đang đi về hướng nhà của lão, làm cho cả hai ngã nhào xuống đất. Tiếng của người kia cất lên chửi đổng. Tiền sư cha đứa nào chạy như ăn cướp vậy hả? Chúng mày đi vội vã như thế để chôn bố chúng mày hả? Nhận ra giọng nói của vợ, lão Quý bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể lắp bắp nói. Tôi nè, nhà mình có ma, bà cụ đang nói ở trong cái tivi đó, mau chạy đi. Bà Tuyết lúc này cũng nhận ra người đâm vào mình là lão chồng, mà lão lại nói cho bà biết là cụ Bách đang hiện hồn về trong nhà, nên cũng sợ hãi lắm. Mụ nhanh chóng ngồi dậy, cho nhỏ giọng nói với chồng. Nè nè, ông khẽ khẽ thôi, dân làng mà nghe thấy nó lại đồn ầm lên. Thôi mình đi sang nhà chú Hân đã, sáng mai hãy về. Từ lúc đó cho tới sáng, vợ chồng lão Quý không dám mon men lại gần cái quan tài của bà cụ Bách. Hai vợ chồng lấy cớ dọn dẹp rồi nói chuyện với những người họ hàng ở ngoài sân nhà cụ Bách hay bên nhà ông Hân. Nếu bất đắc dĩ phải vào bên trong nhà cụ Bách thì phải đợi cho có thêm mấy người bên trong thì mới dám vô. Theo tục lệ ở làng Đông Hạ, đám ma phải được tổ chức trong 3 ngày. Hôm nay mới là ngày thứ 2. Ngay từ sáng sớm, anh em họ hàng đã phân công chuẩn bị các công việc cho buổi lễ khâm liệm vào buổi chiều. Khi cụ Bách còn sống cũng là một Phật tử rất siêng năng đi lễ chùa, thế nên các sư trên chùa và các cụ Phật tử cũng tới tụng kinh trợ niệm. May cho vợ chồng lão Quý, ai cũng đau thương cho cái chết đột ngột của bà cụ, mà tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho lễ tang, không nhận ra sự bất thường đang hiển hiện rõ ra của vợ chồng lão. Cũng sáng hôm đó, khi ở bên nhà cụ Bách thì mọi người đang tất bật chuẩn bị cho tang lễ. Còn tại nhà bà Hoa thì lại là một bầu không khí hết sức nặng nề căng thẳng. Sáng hôm qua, sau khi bị người nhà ông Lý kéo sang đòi bắt vạ, rồi lại bị công an xã, công an huyện mời lên trụ sở lấy lời khai, bà Hoa thất thiểu đi về trong ánh mắt kinh bỉ, dè biểu của người dân xung quanh. Bà chỉ biết cố đi thật nhanh về nhà, rồi đóng cửa lại để tránh những con mắt tò mò. Từ lúc đó tới giờ, bà Hoa vẫn chưa dám thò mặt ra khỏi cửa. Nhiều lúc từ trong nhà nhìn ra, bà vẫn thấy mấy bà trong xóm đang tụm năm tụm bảy trước ngõ nhà mình mà đưa ra những lời đồn đoán vô căn cứ. Ông Cừ chồng bà Hoa tức lắm, ông ra đuổi mấy con mụ lắm chuyện kia đi, không cho đứng ở cổng nhà ông mà bàn tán chỉ trỏ nữa. Ấy thế mà mấy con mụ ấy vẫn cứ ngoác mồm lên mà chửi. Đúng là cái loại có tật giật mình, sống ác nhân thất đức mà. Phen này có đứa đi tù mọt công ha. Công an họ về tận nơi điều tra rồi đó. Tưởng làm ăn chân chính sao, hóa ra cũng là một phường lừa đảo thôi mấy bà ơi. Cẩn thận á, không lại có đứa mất vợ đó nghe. Cứ tin vợ cho lắm vô, có ngày nó cưỡng hết tiền theo trai là trắng mắt lên. Rồi vô vàn những lời nói ác ý cay độc nữa. Ông Cừ tức giận đóng cánh cửa sắt trầm một cái rồi đi vào bên trong. Ông còn lạ gì cái thói ghen ăn tức ở của cái làng này. Thời gian gần đây, nhờ làm ăn may mắn nên ông cũng có chút của ăn của để. Mấy nhà hàng xóm xung quanh thấy vậy thì ghen tức, thiêu dệt nên biết bao câu chuyện. Nào là vợ chồng ông đi buôn lậu trên thành phố, làm ăn ở quê chỉ là che mắt mọi người mà thôi. Hay là nhà đó chúng nó may mắn đào được cái hũ vàng khi đi cày ruộng nên mới phất lên nhanh như vậy. Vào trong nhà, ông Cừ ngồi phịch xuống cái bộ ghế salon mới mua mà tức lắm. Dù biết là vợ chồng ông vô tình bị dướng vào cái chuyện này, nhưng ông cũng quay sang hỏi bà Hoa cho bớt giận. Mặc dù câu hỏi này của ông đã hỏi đi hỏi lại mấy lần. Thế giờ lúc mình trả cụ á, thì có ai ở đó hay không? Tôi đã nói với mình rồi, không có ai hết. Trên đường đi tôi không có, cũng có gặp mấy người làng, chứ chào hỏi qua loa chứ đâu có nói là sang nhà bà cụ trả tiền chi. Làm sao ai biết được, chắc chắn là có kẻ nào đó tráo vàng nhà cụ, chứ không thể tráo trước khi tôi trả được. Biết chồng hỏi đi hỏi lại câu này là cũng có ý hơi nghi ngờ, bà Hoa cũng buồn lắm. Người chồng đầu ấp tay gối với bà bao nhiêu năm, khi gặp khó khăn thì lại quay ra nghi ngờ mình. Chồng bà cũng như dân làng đều nghĩ bà bất cẩn để lộ cái chuyện mang vàng đi trả, nên bị người ta đánh tráo số vàng đó. Hoặc tệ hơn là họ nghĩ rằng chính bà nổi lòng tham mà mang vàng giả đi lừa bà cụ Bách. Bà Hoa chẳng biện minh được gì, chỉ nuốt nước mắt vào bên trong lòng mà uất nghẹn lắm. Đã thấy bà cụ mẹ chồng của bà Hoa cũng bị mấy con mụ hàng xóm kích bắt, nên sang nhà bà làm ầm làm ý cả lên một phen. Chưa vào tới nhà, cụ đã khóc lóc than thở. Cụ trách vợ chồng bà sao bất cẩn đến nỗi gây ra cái chết thương tâm cho bà cụ Bách. Bà Hoa cũng chỉ biết khóc lóc quỳ xuống van xin mẹ chồng để cho mình được yên, chứ bà chẳng biết thanh minh như thế nào. Mấy mụ hàng xóm lắm điều thì cứ đứng bên ngoài đường nhìn vào với vẻ hả hê lắm. Sáng nay đang nằm trên giường buồn trầu thì bà Hoa thấy thằng con trai mới học lớp 5 nước mắt tròng tròng ôm cặp sách chạy về. Bà mệt mỏi chạy ra hỏi xem nó có việc gì, thì nó khóc to rồi nói: các bạn á, không có đứa nào chơi với con. Chúng nó bảo con là con của đứa lừa đảo, kẻ giết người. Chúng nó còn bảo á, là bà cụ Bách sẽ về bóp cổ chết hết nhà mình. Con sợ lắm. Đến lúc này thì bà Hoa không còn chịu đựng được nữa. Bà ngồi phịch xuống đất. Tất cả mọi người đều không ai tin bà. Ai cũng cho rằng bà đã lừa bà cụ Bách. Ánh mắt vô hồn, bà Hoa nhìn thằng con trai đang nằm trên ghế khóc lóc nức nở, rồi ứa nước mắt ra. Bà lặng lẽ đi vào trong buồng, cầm theo một sợi dây thừng mà bà đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Bà bước đi vô hồn, tiến đến chỗ cây nhãn to ở ngoài vườn, rồi treo cổ lên tự tử. Trước khi thò đầu vào cái lỗ thòng lọng, bà Hoa nghiến răng lên nguyền rủa những kẻ khốn nạn nào đã đẩy bà vào con đường tuyệt vọng này. Tao nguyền rủa chúng mày, có lầm ma tao cũng phải về bóp cổ chết hết chúng mày. Mãi cho đến gần trưa, thằng bé con chạy ra ngoài vườn đi tiểu. Nó thấy mẹ treo lủng lẳng trên cành cây thì mới la làng lên. Chồng bà Hoa và mọi người mới chạy tới thì bà đã cứng ngắc, mắt trợn ngược lên, lưỡi thè ra rất đáng sợ. Cái tin bà Hoa treo cổ tự tử chết nhanh chóng truyền đi khắp mọi nơi. Mấy người bên đám ma nhà cụ Bách thì thấy hả hê lắm. Đúng là cái loại có tật giật mình, chắc nó sợ đi tù nên mới tự tử chết đi mà. Chắc là cụ Bách linh thiêng nên về treo cổ nhà nó đó. Nghe được cái tin bà Hoa treo cổ chết mà vợ chồng lão Quý mừng lắm. Bà ta chết thì chẳng còn ai đối chứng nữa, mọi người sẽ đổ hết lên đầu bà ta. Thật là trời giúp cho vợ chồng lão. Từ lúc đó vợ chồng lão ta yên tâm hơn rất nhiều. Bộ mặt càng trở nên đau buồn mà diễn cho nốt cái vai người con hiếu thảo. Sáng ngày hôm sau, bà cụ Bách cũng được con cháu và họ hàng chôn cất mộ yên mã đẹp. Anh em ông Quý cũng làm bữa cơm để cảm ơn anh em họ hàng và làng xóm đã giúp đỡ nhà ông làm đám ma cho bà cụ chu đáo. Đám ma xong xuôi, vợ chồng lão Quý cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng xong xuôi công việc cho bà cụ thì vợ chồng lão lại quay về với nỗi lo bởi mấy lần bị ma dọa cho chết khiếp ngay trong nhà của mình, và những hình ảnh ma quái lại xuất hiện trong chiếc tivi mới mua. Điều này làm cho mụ Tuyết đau đầu mấy hôm nay, thành ra mặt mụ lúc nào cũng ủ rũ, rất phù hợp với nhà đang có đám ma. Người ngoài nhìn vào không biết, cứ khen mụ ta là con dâu hiếu thảo, hết mực thương nhớ mẹ chồng. Sau bữa tiệc rượu cảm ơn làng xóm, mụ Tuyết nhấy chồng ra dậy, cho cả hai chở nhau đi đâu đó. Thì ra mụ đã tính tới chuyện đi nhờ một ông thầy bùa trên thị trấn, nhờ lão cho mấy lá bùa để ngăn công cho ma quỷ vô nhà quấy nhiễu. Cầm mấy lá bùa của ông thầy, mụ ta vui sướng khôn cùng. Thế là từ nay không còn lo sợ mấy hồn ma kia về dọa nạt vợ chồng mụ nữa. Làm đúng theo lời tên thầy bùa dặn, mụ Tuyết đã dán một lá ngay trước cửa ra vào. một cái nữa thì được cho vào cái lọ thủy tinh chôn ở giữa ngõ. Mấy người hàng xóm sang chơi thấy có bùa thì thắc mắc hỏi. Mụ giải thích một cách hết sức hợp lý là nhà có tang nên dán mấy lá bùa trừ ma. Chuyện đó thì rất bình thường ở cái làng này thôi, chẳng có ai hoài nghi. Những ngày sau đó, vợ chồng mụ không thấy hiện tượng lạ xảy ra. Cuộc sống quay trở lại bình thường và tối nào cũng chật kín người làng đến xem phim nhờ. Một tuần sau, hôm nay là ngày cưới của con Lan. Dù bà cụ mới mất nhưng cũng chỉ là bà ngoại, và con Lan còn phải phụ thuộc bên nhà trai, không tự quyết định được. Ngày lạnh tháng tốt cũng đã được bà mẹ chồng của con Lan lựa chọn rất kỹ, cho nên không thể thay đổi. Đám cưới diễn ra hết sức giản đơn bên nhà gái, còn mọi thứ khác bên nhà trai thì vẫn tổ chức bình thường. Vợ chồng bà Vân chỉ làm mấy mâm cơm để cúng tổ tiên, mời mấy người anh em ruột thịt hai bên gia đình mà thôi. Từ sáng sớm, vợ chồng lão Quý đã chở nhau qua dự đám cưới của cháu. Hôm nay mụ Tuyết lấy trong tủ chiếc áo mới ra. Chiếc áo này chỉ được bà mặc những hôm đi ăn cưới xin trong làng mà thôi. Đang mặc quần áo, mụ nhớ tới hai chiếc nhẫn mỹ ký mà mụ đã mua trên chợ tỉnh hôm trước mà chưa có cơ hội đeo lần nào. Đám cưới của con Lan lần này có tổ chức rất đơn giản, nhưng dù gì mụ cũng là dâu trưởng bên nhà ngoại của nó, phải ăn mặc tươm tất một chút. Nghĩ thế, mụ đeo hai chiếc nhẫn vào hai ngón tay rồi giơ lên mặt ngắm nghía. Phải nói là hai chiếc nhẫn màu vàng làm bàn tay mụ ta trông đẹp hẳn lên, mụ lấy làm tự hào lắm. Bên nhà bà Vân mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Thấy vợ chồng ông Quý sang sớm, bà Vân nhờ mụ Tuyết chẻ giúp mấy quả cau têm trầu đãi khách, vì mụ Tuyết nổi tiếng là người têm trầu đẹp nhất trong làng. Mụ cũng chẳng từ chối, gặp đám nào trong làng mụ cũng hăng hái làm công việc đó để khoe tay nghề của mình. Con dao chẻ cau nhỏ trong tay mụ cứ thoăn thoắt tách những quả cau thành những miếng đều tăm tắp. Hai chiếc nhẫn vàng trên tay mụ cứ lúng loáng lên xuống theo từng nhịp tay. Mấy bà ngồi quanh đó phát hiện ra hôm nay mụ đeo hẳn hai chiếc nhẫn thì tấm tắc khen: "Chị Tuyết chẻ cau khéo quá ha. Đã vậy hôm nay lại đeo những hai chiếc nhẫn vàng, nặng trĩu cả tay luôn đó." Mụ Tuyết nghe thấy người ta khen mình thì thích chí cười tít mắt. Đúng lúc ấy con Lan chạy ra định lấy miếng trầu mời các cụ đang ngồi uống nước trong nhà. Thấy chưa tìm xong, nó ngồi xuống đợi một lát, định bụng khi nào xong sẽ cầm vào ngay. Thấy trên tay mụ Tuyết đeo hai chiếc nhẫn vàng, Lan cũng hơi ngạc nhiên, vì nó biết từ xưa tới nay nhà bác nó làm gì đến mức khá giả để có vàng mà đeo, với lại có tận hai chiếc sao. Càng nhìn Lan càng nhận ra hai chiếc nhẫn này giống với chiếc nhẫn giả hôm mẹ nó mang từ nhà bà ngoại vậy. Rồi Lan chợt nhớ đến chuyện mấy ngày hôm trước, nó gặp vợ chồng bác cả mua đồ ở hàng Mỹ Ký trên chợ tỉnh. Nó còn nhớ như in cái câu mụ Tuyết nói với ông Quý: "Tôi định mua 12 chiếc nhẫn Mỹ Ký này. Ông xem lựa cho tôi mấy chiếc giống hệt mấy cái nhẫn của bà cụ hôm qua đi." Lan lúc này há hốc mồm khi thấy các sự việc trùng hợp một cách lạ kỳ. Nó vội chạy đi tìm mẹ, kéo tay bà Vân ra một góc vườn, nhìn ngó xung quanh không thấy ai. Lan mới đem thắc mắc nói cho mẹ nghe, không quên kể lại sự việc nó gặp vợ chồng ông Quý trên chợ tỉnh. Bà Vân cũng hơi sững sờ trước câu chuyện của con gái. Từ hôm biết tin anh trai mua được tivi, bà cũng thắc mắc tự nhiên ông ấy lấy đâu ra lắm tiền như vậy. Mà ngay sau đó thì bà cụ Bách bị tráo mất một cây vàng. Bây giờ nghe con gái kể là bà Tuyết đeo hẳn hai chiếc nhẫn vàng nữa, thật không thể tin được. Bà Vân bảo con gái cứ giữ im lặng để đám cưới xong rồi hẳn tính. Dặn con như thế thôi, nhưng khi vào tới nhà, bà lại tìm ngay tới chỗ bà Tuyết đang têm trầu mà xem xét thật hư như những gì con gái nói. Quả đúng là vậy, hai chiếc nhẫn vàng chóe giống hệt chiếc nhẫn cụ Bách đưa cho bà hôm trước. Mắt bà hơi mờ đi, bà không dám nghĩ tiếp những gì đang tuôn ra trong đầu. Có đánh chết bà cũng không dám nghĩ rằng anh trai và chị dâu mình lại dám làm ra cái chuyện tán tận lương tâm như vậy. Bà Vân trấn tĩnh lại, dù gì hôm nay cũng là ngày vui của con gái bà, nhà trai sắp qua tới nơi. Nếu chẳng may để lộ ra chuyện gì không hay từ gia đình của bà thì con gái của bà sẽ bị nhà chồng coi thường suốt cả đời. Và quan trọng hơn, đây mới chỉ là suy đoán mà thôi, bà bỏ đi chỗ khác để quên đi cái chuyện về chiếc nhẫn vàng đó. Ngày hôm sau đám cưới của con Lan cũng xong xuôi êm đẹp. Hai vợ chồng lão Quý cũng chở nhau trở về. Tới nhà lão nằm vật xuống giường, ngủ say như chết do đã uống khá nhiều rượu. Đến gần chiều tối, lão mở mắt tỉnh dậy do cảm thấy trong căn buồng ngủ nóng bức ngột ngạt quá. Lão đưa tay mở to cánh cửa sổ ra để lấy ít không khí trong lạnh bên ngoài, nhưng mà trời cũng chẳng có tí gió nào. Lão nghĩ thầm, trời nóng nực như thế này thì tối nay kiểu gì cũng sẽ có mưa giông cho mà xem. Và đúng y như lão nghĩ, chỉ một lát sau, giông gió bắt đầu nổi lên, cát bụi bay mù mịt. Bụi tuyết đang làm cỏ ngoài vườn cũng nhanh chóng rửa tay chân, rồi vội vàng chạy vào trong nhà. Hai vợ chồng lão Quý bảo nhau đóng hết các cửa lại. Cơn giông gió kéo đến thật nhanh, kéo theo những cơn sấm sét vang trận. Thỉnh thoảng mụ tuyết lại giật thót mình khi có tia sét lớn đánh ngay gần nhà. Mụ sợ hãi nói với chồng: "Kiếp thật đó mà, sấm sét gì mà trung cả nhà. Mà may mắn cho nhà con Vân nghe, vừa đám cưới xong thì mưa. Nếu nó mưa sớm một lúc có khi thổi bài cả cái đám cưới." "Bà nói đúng thật đó, may cho nhà nó thật. Mưa gió thế này chỉ khổ cho những người nấu ăn phụ giúp đám thôi. Mà mưa như vậy, không biết bao giờ thằng Vinh nó mới về nhà được nữa. Ở đó không khéo rượu chè với mấy thằng thanh niên, rồi lại đánh nhau thì chết." "Trời ơi, ông cứ khéo lo, con nó lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. Lúc nào tạnh mưa nó tự khắc mò về thôi mà." Hai vợ chồng cứ to nhỏ trò chuyện. Một lúc sau trời cũng ngớt mưa dần, tiếng gió rít qua khe cửa cũng dịu dần đi. Chợt ngó lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy nó chỉ hơn 6 giờ tối. Lão Quý đi nhanh tới chiếc tivi để bật xem bộ phim nước ngoài đang chiếu hàng ngày lúc 6 giờ tối. Bộ phim được phát từ lúc nào, lão chép miệng thở dài: "Ây, mở tivi muộn quá, phim chiếu được mấy phút rồi, tiếc ghê luôn." Nói xong, lão định đi ra bộ bàn ghế giữa nhà để xem phim, thì thấy trong nhà khá nóng nực. Lão đoán chắc trời mưa bên ngoài đã ngớt. Lão tiến đến chiếc cửa sổ ngay phía sân nhà để mở cửa sổ ra cho thoáng, thì bỗng một tia sét chói tai vang lên giữa không trung. Và tia sét đó đánh thẳng xuống chỗ cái anten mà lão dựng trên cây tre cạnh cửa sổ. Người lão hứng trọn tia sét, cháy đen thui, đổ gục xuống đất. Chiếc anten bị sét đánh nát vụn ra, một góc cửa sổ cũng bị đánh bật tung, đèn điện trong nhà tắt ngấm đi. Mụ tuyết ngồi ở giữa nhà cũng bị sức ép của tia sét làm cho ngất xỉu. Dân làng thấy sét đánh ở phía nhà lão Quý thì cũng đoán ra được sự việc, nhưng mưa vẫn chưa tạnh hẳn nên họ vẫn còn run sợ, chưa dám chạy sang xem. Chỉ thấy nhà ông Hân ở gần đó, thấy sét đánh nhà anh trai mình nên vội vàng khoác cái áo mưa rồi cầm theo cái đèn pin mà chạy qua. Trời mưa đường trơn như đổ mỡ, ông Hân phải bấm mạnh ngón chân xuống đất để khỏi bị ngã. Quãng đường có khoảng 100 mét, mà mấy phút sau vất vả lắm ông mới tới được nhà anh trai. Vừa vào tới sân đã thấy một mùi khét lẹt do đồ điện bị cháy và một mùi tanh nồng phát ra. Lìa chiếc đèn pin vào bên trong nhà, ông Hân kinh hoàng khi thấy bà Tuyết đang nằm gục trên chiếc bàn uống nước. Ông vội lao vào trong nhà. Ông đây lay bà Tuyết mấy cái thì thấy người vẫn còn thở. Vào tiếp bên trong thì cái mùi khét lẹt sọc thẳng vào, làm cho ông Hân phải nín thở bịt mũi lại. Ông xô chiếc đèn pin về phía bốc ra mùi khét kia, thì ra chiếc tivi bị sét đánh cháy vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Tia đèn pin trên tay của ông loáng loáng lia qua xung quanh, thì ông chết sững người khi thấy một cái xác người cháy đen thui nằm bên cạnh cửa sổ. Sợ hãi lắm, nhưng nghĩ tới tình cảm máu mủ ruột thịt, ông Hân chạy tới xem người kia là ai. Dù cái xác bị sét đánh cháy đen thui, nhưng ông vẫn nhận ra được đó là người anh trai của mình. Quá kinh hãi, ông chạy ra khỏi căn nhà rồi gào lên kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ông Hân, mấy người đàn ông hàng xóm cũng lũ lượt chạy tới. Tất cả đều sợ hãi trước cái thi thể cháy đen của lão Quý. Người làng cũng nhận ra mụ Tuyết vẫn còn thở, nên nhanh chóng hò nhau đi mượn xe máy chở mụ đi bệnh viện. Sau một hồi được các bác sĩ cấp cứu, mụ Tuyết đã tỉnh lại, nhưng vô cùng hoảng loạn do quá kinh hãi. Mụ được các bác sĩ đưa về phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi thêm. Đêm đầu tiên ở viện, lúc nửa đêm đang ngủ thì mụ Tuyết giật mình tỉnh dậy. bộ thấy có một bóng người thò đầu qua cánh cửa đi vô. Sau mấy giây định thần, từ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngoài hành lang bệnh viện hắt vào, bộ kinh hãi nhận ra đó là một bóng dáng quen thuộc, là bà cụ Bách. Bà chậm chậm tiến lại phía giường của mụ. Mụ hải hùng muốn hét lên để đánh thức các cháu đang nằm ở bên cạnh để trông mụ, nhưng người mụ lúc này như có một thế lực nào đó khống chế, không tài nào phát ra thành tiếng được. Bà cụ Bách đi đến chỗ mụ. Bà ký sát khuôn mặt già nua vào sát mặt mụ. Một mùi hôi thối nồng nặc làm cho mụ Tuyết cảm thấy không sao thở nổi. Bà cụ bỗng cười lên một tràng man dại. Ánh đèn ngoài hành lang cứ chớp tắt liên hồi, làm cho khung cảnh thêm phần ma quái hơn. Trả vàng cho mẹ đi con ơi, trả vàng cho mẹ. Sự ma quái còn chưa kết thúc, khuôn mặt mụ Tuyết lúc này như bị ai đó vặn, nhìn thẳng lên trên trần nhà. Bộ mặt của một người phụ nữ với tóc tai xõa rủ rượi đang treo lơ lửng giữa phòng. Con mắt người đó lồi hẳn xuống, áp sát tới mặt mụ Tuyết. Hai con người cứ đảo quanh liên hồi, cho cái lưỡi của kẻ đó thè dài ra. Nó lướt nhẹ một đường trên khuôn mặt của mụ. Cái lưỡi con ma đó lướt tới đâu, một cái lạnh thấu xương lan theo tới đó. Lúc này đã quá sức chịu đựng, mụ Tuyết lấy hết sức bình sinh mà gào to lên, rồi giãy hai chân như muốn đẩy cái thứ ghê tởm kia ra xa. Lúc này đứa cháu nằm bên cạnh mụ trên chiếc giường bé tí, không hiểu cô mình tại sao lại trú lên, rồi đạp nó bắn xuống đất. Nó đào điến, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nó thấy mụ cứ giãy đạp ở trên giường, rồi cứ la hét: "Chúng mày cút hết đi, tao không lấy vàng của chúng mày, cút hết đi đồ ma quỷ." Nó sợ mụ Tuyết lại lên cơn hoảng loạn, liền chạy đi gọi bác sĩ. Các bác sĩ vội vàng chạy tới nơi, giữ chặt lấy mụ, rồi tiêm cho mụ một liều thuốc an thần. Mụ lại dần thiếp đi trong cơn sợ hãi. Hai ngày sau, mụ Tuyết được các bác sĩ đồng ý cho xuất viện, do sức khỏe của mụ đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Các triệu chứng hoảng loạn không thấy xuất hiện nữa. Tuy nhiên các bác sĩ cũng căn dặn người nhà không được để cho mụ kích động, lo sợ căn bệnh sẽ tái phát ra. Từ lúc ổn định trở lại, mụ cũng hỏi thăm mấy người bên nhà ngoại đang chăm sóc mình tại sao không thấy lão Quý đến thăm. Người ta phải nói dối là lão Quý đang bận sửa lại căn nhà bị sét đánh. Người nhà không dám nói thật cho mụ biết là chồng mụ đã bị sét đánh chết rồi. Người ta định đưa mụ về bên nhà ngoại mấy hôm để chăm sóc, nhưng mụ Tuyết một mực không chịu, đòi phải về nhà mình cho bằng được. Nếu không đưa mụ về, mụ sẽ tự đi bộ về. Không thể làm cách nào khác, người ta đưa mụ về nhà. Trên đường về gần tới nơi, người em gái của mụ đành phải khéo léo tiết lộ cho mụ biết rằng lão Quý đã chết. Mụ ta lại như phát điên lên, nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp rồi lao như bay về nhà. Vừa chạy mụ vừa kêu gào thảm thiết. Lúc về tới nơi thì người ta đang chuẩn bị đưa tang lão Quý. Mụ lao vào chiếc quan tài của chồng mà khóc lóc lên thảm thiết. Khóc chồng chán, mụ lại cười lên sặc sụa như một đứa trẻ con. Mụ lao vào trong nhà, chỗ mấy hôm trước đặt chiếc tivi mà gào khóc. Mụ đòi người ta trả lại chiếc tivi cho mụ xem chương trình bông hoa nhỏ. Nhưng chiếc tivi đã cháy đen, đã bị người ta đem ra xong vứt từ cái hôm lão Quý bị sét đánh rồi còn đâu. Thấy không xem được tivi, mụ ta nằm trên đất dậy đành đạch ăn vạ. Người nhà sợ quá đành phải nhanh chóng đưa mụ Tuyết quay trở lại bệnh viện. Sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Mụ Tuyết vào bệnh viện thì lại khỏe mạnh bình thường, nhưng hễ đặt chân về tới nhà thì lại lên cơn điên dại. Nhưng được khoảng nửa tháng sau thì mụ ta điên thật. Đến cả thằng Vinh con trai mụ, mụ cũng không nhận ra, chỉ ngồi co ro ở góc giường bệnh rồi sợ hãi nói lảm nhảm không thôi: Xin đừng giết tôi, tha cho tôi đi. Mẹ ơi, con trót dại, xin mẹ tha cho con. Những ngày sau đó, bệnh tình của mụ Tuyết không hề thuyên giảm. Các bác sĩ sau khi thăm khám đã kết luận mụ bị rối loạn tâm thần do quá hoảng sợ. Lại nói về vụ án của cụ Bách bị tráo vàng giả, do tình hình phức tạp của vụ việc lại liên quan tới hai mạng người. Sau khi rà soát tất cả đối tượng có khả năng gây án, cán bộ công an thấy lão Quý có những dấu hiệu bất thường. từ một gia đình không mấy khá giả lại tự dưng có trong tay cả một cây vàng để đi mua tivi. Không bỏ qua tình tiết đó, công an âm thầm điều tra các tiệm vàng ở khắp thị trấn, hy vọng sẽ tìm ra được kẻ nào bán vàng. Và thật may mắn, trong một tiệm vàng nhỏ trên tỉnh có cung cấp một tin hết sức có giá trị. Có hai vợ chồng trung niên đến đây bán 10 chiếc nhẫn vàng. Thời gian bán vàng khá trùng khớp với thời điểm bà cụ Bách mất đi. Công an vội đưa ra một tập ảnh, bà chủ cũng không quá khó để nhận ra hai bức hình của đôi vợ chồng nhà đó. Họ cũng tìm tới các chợ bán đồ mỹ ký để củng cố thêm chứng cứ của vụ án. Sau mấy ngày dò tìm, công an cũng tìm được một bà bán hàng ở chợ tỉnh, xác nhận có hai vợ chồng trong ảnh tới mua hàng. Chứng cứ rõ ràng, lệnh khởi tố vụ án và bắt tạm giam được ký. Cô Hoa đã được minh oan. Thế nhưng khi đến nhà lão Quý để bắt người thì lão ta đã chết rồi. Mụ Tuyết bây giờ thì đã thành ra điên dại. Mụ lang thang khắp đường làng ngõ xóm, cười nói một mình. Thỉnh thoảng mụ còn cúi xuống nhặt những cục đất bẩn thỉu mà ăn một cách ngon lành. Sự trừng phạt của ông trời có lẽ còn đáng sợ hơn cả bản án mà mụ bị thi hành trong tù nếu như không bị điên loạn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chiếc tivi oan nghiệt, một sáng tác mới của Gia Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.